Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nó đang khá là bánh cuốn ở cái giai đoạn đấy, là Thánh Quân thì vây sát đám người Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành. Nhưng ở phần trước thì biến cố xảy ra khi mà sau khi Tam Đại Hộ Vệ bị giết mất hai người thì người còn lại đã tự biến bản thân mình thành một quả bom hẹn giờ và dùng việc tự bạo linh hồn để kích nổ cả cơ thể mình nổ tung sau khi cái đầu đã bị đánh nát và làm cho Thánh Quân bị ảnh hưởng rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Lưỡng Bại Cầu Thương để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nếu không phải là có cái thánh giáp bảo vệ thì coi như là Thánh Quân thừa nhận lực lượng của vụ nổ tung này thì bộ ngực sớm cũng bị nổ đến chia năm xẻ bảy. Mặc dù lấy tu vi của Thánh Quân trong nháy mắt là có thể khôi phục, nhưng cái này cũng cần tiêu hao đại lượng nguyên khí, mà lúc này đây thì nguyên khí chính là chiến lực. Nhiều tiêu hao một phần cũng là tổn thất, huống chi tiêu hao nhiều như vậy. Rồi lại nói ngay cả như thế, mình bây giờ vẫn như cũ là bị thương. Hiện tại thương thế vẫn cần bản thân phải tiêu hao năng lượng để khôi phục. Quỳnh Hoa Thiên. Ở phương xa, Tà Đan Quỳnh bi vẫn muốn chết giống lên một tiếng, đem hết toàn lực dốc ra một chiêu cuối cùng. Cho tới giờ, hắn chưa bao giờ sử dụng ra. Một chiêu này một khi khu xử, bất luận có thể làm địch nhân bị trọng thương hay không, Tà Đan Quỳnh cũng muốn lập tức phải đối mặt với kết quả là kiệt lực như đèn cạn dầu. Mới vừa rồi Mạc Vân Thiên Tam Đại Hộ Vệ đồng thời cơ hồ chết đi, đối với Tạ Đan Quỳnh đánh sâu vào có thể nói đau triệt nội tâm. Mấy ngày trước bọn họ còn đang mơ ước cuộc sống sau khi già đi, bản thân đã từng đồng ý là tìm thiếp thất cho bọn hắn, chiếu cố bọn hắn khi tuổi về già. Nhưng trong nháy mắt, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai thì mọi người cũng là thiên nhân vĩnh cách. Tạ Đan Quỳnh tìm đau như dao cắt, giờ khắc này quả nhiên hắn cái gì cũng không cần. Mặc Đao Hồn, Đồng Vô Thương cũng hét to một tiếng. Mặc Đao đột nhiên toàn thân biến thành màu đỏ, phảng phất là vì hô ứng một đao kia. Thiên Sơn Vạn Thủy đồng thời bốc cháy, ánh lửa hừng hực thiêu đốt dựng lên, giờ khắc này thanh thế thậm chí còn vượt qua cả sự bộc phát của núi lửa. Ánh lửa di thiên, cả trời cao đều là một mảnh đỏ rực. Giờ khắc này người trong chu vi mấy vạn dặm nhìn trời cao phía tây cũng cảm giác được loại sát khí quyết tuyệt này xông phá cả thiên địa. Giết! Một tiếng gào thét này tựa hồ đồng thời vang lên sâu trong tâm linh mọi người. Đồng Vô Thương, người đao hợp nhất, hợp tác thành một đạo tia chớp ngược dòng lưu quang mà lên. Một đao kia chính là Mạc Đao Hồn. Một đao kia nó gọi là Vô Hồi Đao, đào ra thì thề không trở về. Đồng Vô Thương toàn bộ tình cảm thần hồn tu vi thần niệm toàn bộ đều dung vào một đao. Ở trong Quỳnh Hoa Thiên đột nhiên lách ra tạo thành một đối đi. Đồng Vô Thương cả người mang theo đao một nhát không về, thẳng tới vọt vào. Mạc Lệ Nhi mắt ẩn hàm lệ nóng, ở trong một khắc một đao vừa hình thành thì nàng cũng là cả người mang kiếm, hóa thành một đạo tia chớp hắc sắc, dung nhập vào trong một đạo ánh đao này của Đồng Vô Thương, nghĩa vô phản cố mà vọt tới. Nếu là nhất định phải chết như vậy, ta cùng với ngươi chết chung một chỗ. Trong lúc nhất thời tam đại cao thủ đỉnh phong, đối mặt với địch nhân trăm vạn năm, không có người nào có thể đánh bại là Duy Ngã Thánh Quân, họ lại dắt tay nhau phát ra một kích quyết tử. Đối mặt với sát chiêu này, Thánh Quân cũng gầm thét điên cuồng xoay người, từng đạo long quyển phong cực đoan lạnh thấy thấu xương phóng lên cao, lại đem xu thế như núi lửa bộc phát, thoáng như pháo hoa, bắn ra tám phương, bốn phương tám hướng. Một khắc kia quang cảnh mỹ lệ đến trí cực, trong ngoài sự mỹ lệ còn có vô số tảng đá lớn vào giờ khắc này bị lực lượng quẳng ra ngoài cả ngàn dặm. Nhưng cường giả đến đây quan chiến đi được nửa đường cũng không thể tiến về phía trước. Và trong nháy mắt này nhìn thấy kỳ cảnh khôn cùng mỹ lệ, vừa sợ hãi than thở thì đột nhiên cảm thấy thương thiên đại địa, cùng với uy áp theo sát mà đến ép lên người mình. Người nào tu vi hơi yếu tức thì kêu thảm một tiếng, ngũ tạng trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn mà chết. Người có tu vi tương đối cao còn có thể chống đỡ trong chốc lát, nhưng là sau kỳ cảnh mỹ lệ, vô tận uy áp còn lại và vô số đại lượng đá vụn. Nếu như ở bình thời, tảng đá như vậy cho dù dày đặc như mưa thì đã làm sao có thể lọt vào trong mắt của đám cường giả này. Tuy nhiên giờ khắc này những tảng đá kia chẳng những số lượng to lớn dày đặc như mưa, mà mỗi tảng đá đều mang theo kình khí sắc bén. Cái này vốn không phải là thứ mà các cường giả bình thường ở thiên khuyết có thể kháng cự. Chẳng qua là chống đỡ thời gian ngắn ngủi, rối rít kêu thảm thiết mà chết. Đây là một chiêu, bốn vị cường giả đỉnh cấp tỷ thí, dư ba tạo thành không phải cường giả bình thường có thể thừa nhận được, ngay cả là cách xa nhau mấy trăm dặm. Lòng hiếu kỳ chẳng những hại chết con mèo, mà nó còn hại chết cả con người nữa. Thánh Quân gầm thét điên cuồng chuyển động xuất thủ. Cái này tiếp nối cái kia, vô số sao ảnh hiện ra trước mắt. Hắn nghênh hướng Quỳnh Hoa Thiên, nghênh hướng Mặc Đao, nghênh hướng tia chớp màu đen dung hợp vào Mặc Đao. Tuy nhiên các ảo ảnh cũng là vừa mới xuất hiện đã bị ba bên hợp lực chia cắt. Những ảo ảnh này còn đang lấy một loại phương thức hoàn toàn không gián đoạn mà liên tiếp xuất hiện, tiếp theo lại bị cắt nát rồi lại tái hiện. Ba bên hợp lưu trí thức, mặc dù uy thế vô cùng nhưng thủy chung đã bị ảo ảnh ngăn chặn, thế cục lâm vào giằng co. Hai con mắt của Thánh Quân vào giờ khắc này thậm chí biến thành màu xí bạch sắc, cũng đã không thể nào thong dong như lúc ban đầu được nữa. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến ba người đồng thời liều mạng phát động chiêu thức lại có thể có uy lực kinh khủng như thế. Một loại khí tức tử vong trước nay chưa từng có mơ hồ bao phủ bản thân, như cố độc hành ngày đó nhưng là lớn hơn mấy lần. Loại hơi thở này để cho Duy Ngã Thánh Quân nổi giận, cũng chính là loại hơi thở này mới để cho Duy Ngã Thánh Quân đối với cố độc hành sinh ra ý phải giết. Bởi vì hắn đối với loại hơi thở này có chút sợ hãi. Hắn đem hết toàn lực chế tạo ra phân thân ảo ảnh, ngăn cản công kích kinh khủng trước mắt, sử dụng chân thân hoặc là năng lực mạnh hơn, nhưng hắn thực sự không nắm chắc có thể bảo toàn chân thân. Mặc dù chân thân của mình bị hủy diệt thì cũng có thể bằng con đường khác mà sống lại, nhưng cái loại tử vong này sẽ tạo thành bóng ma, có thể làm cho mình dừng chân mãi mãi không tiến, thậm chí trở nên ngày càng sợ chết. Cái loại tư vi này, Thánh Quân không muốn nếm thử. Loại tình cảnh này, Thánh Quân càng thêm không muốn nữa. Cho nên, hắn chế tạo ra liên tiếp những phân thân ảo ảnh để ngăn cản tam đại đỉnh cấp cao thủ dắt tay tiến công. Hắn kiên trì, mong đợi có thể kiên trì đến đối phương cạn quyệt duệ khí. Một khắc kia bản thân lại ra tay, thì đó sẽ là thắng dễ như trở bàn tay. Cho đến tận lúc này đã có 31 huyễn ảnh phân thân bị vẫn diệt trong tay tam đại cao thủ dắt tay công kích. Thánh Quân vẫn đang không ngừng chế tạo, không ngừng đẩy ra, lại không ngừng lui về phía sau. Mình có thể đủ một hơi tạo được 100 phân thân ảo ảnh, mặc dù thực lực không được như chân thân, nhưng các phân thân ảo ảnh cũng ẩn chứa một tia thần niệm của mình, đều có thể phát ra công kích có lực lượng tương đương với 1% thực lực của bản thân. Mặc dù chẳng qua là 1% thực lực, nhưng một kích này tại trong nhân thế cũng tuyệt đối là đỉnh cao thủ. Tối thiểu, hơi ngăn cản một chút thế công của đối phương, đại đẻ là vẫn có thể làm được. Nhưng bất chi bất giác 70 đạo ảo ảnh trước sau vẫn diệt trong Quỳnh Hoa Thiên. Không chỉ có Quỳnh Hoa Thiên tuyệt diễm vẫn như cũ, mà cả Mạc Đao Phong Mang vẫn như trước tràn ngập sát khí đầy trời, vẫn như cũ là một đi không về, vẫn như cũ điên cuồng xông lên. Thánh Quân cắn răng vung tay, lại ba cái ảo ảnh nữa xông ra, cả người như cũ lui về phía sau. Bản thân ta muốn nhìn các người rốt cuộc có thể xông lên tới mức nào. Dầm! Dọc đường núi cao rối rít sụp đổ, đá dựng, vụn vẩy ra tinh không, kinh đào hải lãng sơn băng địa liệt giang hà đảo lưu. Trong phạm vi này tất cả sinh linh trong núi, sói, côn trùng, hổ báo, các loại linh thú tất cả đều hét thảm rồi chết. Tự thân thì là một đường bay ngược ra, một cái thân ảnh, phân thân ảo ảnh cuối cùng. Quỳnh Hoa Thiên hết sức chập chờn ngăn cản, nhưng Mặc Đao như cũ một hướng không về xông tới đem phân thân này chấn thành phấn toái, thế công không ngừng. Thánh Quân hận đến ngứa răng, rút 100 phân thân ảo ảnh. Cả thể tương đương với tự thân sử dụng toàn bộ thực lực cực hạn đánh ra một đòn, vẫn không thể ngăn cản ba người này liều mạng. Vạn bất đắc dĩ, hắn nổi giận gầm lên, các người đã muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Thánh Quân đột ngột dừng lại thế lui, hắn không lùi về phía sau nữa, trường kiếm trong tay hóa thành kinh long bay vút lên, mang theo thanh âm gào thét bén nhọn trên không trung, hóa thành một mảnh thiên kiếp kiếm sơn. Nhưng ngay sau đó hắn một kiếm tung ra. Thanh kiếm này hóa thành sao băng thôi động cả kiếm sơn, nghênh hướng Quỳnh Hoa Thiên của Tạ Đan Quỳnh. Một tòa kiếm sơn này là bổ thẳng về phía Tạ Đan Quỳnh. Thánh Quân trở tay, một thanh kiếm khác càng thêm lấp lánh, lóe lên, kiếm này trang nghiêm túc mục, xuất hiện trên cõi trần, Sơn Hà Kiếm. Thần binh mà Vân Thượng Nhân tuyệt không nguyện ý vận dụng này đã rời ra khỏi vỏ, xuất thủ, một kiếm hóa lôi đỉnh, oanh... Sơn Hà Kiếm cùng Mặc Đao không chút nào hoa giả mãnh liệt đụng vào nhau, mũi kiếm đối với mũi đao, mà bên kia Quỳnh Hoa Thiên cùng kiếm sơn như trước là quyết tuyệt mà đối bính, tức thì hóa thành ánh sao đầy trên không trung. Tạ Đan Quỳnh muộn hành nhất thưởng, máu tươi cuồng phun, vô lực từ trên không trung rơi xuống. Hắc mang lại lóe lên, Mặc Lệ Nhi biến thành hắc mang, lao ra khỏi Mặc Đao như một tia chớp vọt tới ngực của Thánh Quân. Thánh Quân một tay cầm Sơn Hà Kiếm đang cùng Đồng Vô Thương giằng co, một tay kia thúc giục thanh kiếm khác đem Tạ Đan Quỳnh đánh rơi. Trong nháy mắt này đã không còn dư lực để phòng thủ, suy một tiếng, Noãn Tuyết kiếm từ ngực của Thánh Quân xuyên qua. Ở trong một sát na này, Thánh Quân phát ra âm thanh tức ngực, một cước hung hăng đạp vào ngực của Mặc Lệ Nhi. Mặc Lệ Nhi kêu thảm một tiếng, cả người mang kiếm bị đạt vọt lên không trung sau đó rơi xuống. Vừa mới đắc thủ, Noãn Tuyết kiếm, mũi kiếm từ sau lưng Thánh Quân chợt lóe lên rồi biến mất, mang theo một dải máu tươi, theo chủ nhân của nó một đường phiêu diêu rơi xuống. Sau một khắc, Sơn Hà kiếm gào thét một tiếng, kiếm quang tức thì tán loạn rút lui. Ba đại cao thủ dắt tay xuất thủ, Thiên Khuyết đệ nhất nhân Duy Ngã Thánh Quân đúng là vẫn bị trọng thương. Nếu hắn có thể kéo dài công kích được, chỉ cần trong chốc lát, Đồng Vô Thương hoặc là sẽ hồn phi phách tán mai một hồng trần. May mà Mạc Lệ Nhi sử dụng Noãn Tuyết kiếm cũng là đi trước một bước đả thương Thánh Quân nặng nề. Tiếc mạng Vân Thượng Nhân chỉ có thể lựa chọn dùng tay. Theo Sơn Hà kiếm lui về phía sau, Thánh Quân giống như trước trong miệng cuồn phun máu tươi, chân không trung lảo đảo lui về. Hắn không kiềm chế được tự thân. Mặc dù mắt thấy địch nhân ở trước người, một ngón tay có thể chế địch, nhưng thân thể cũng không tự chủ được mà lui về phía sau, ngược lại cùng địch nhân kéo khoảng cách ngày càng xa. Đồng Vô Thương tay cầm mặc đao cũng run rẩy một trận, mới vừa rồi khí thế hào hết, miệng điên cuồng phun máu, quay cuồng cùng với Mạc Lệ Nhi, hai người dắt tay rơi xuống, không còn khả năng chiến đấu nữa. Chẳng qua ở trong nháy mắt giao đấu, bốn người bất chợt đều bị trọng thương. Bất đồng duy nhất là Thánh Quân chỉ đơn thuần là bị thương, kỳ thực cũng không có quá lo, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa vẫn còn dư lực chiến đấu, thậm chí là dư lực rất lớn. Mà đám người Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh còn có Mạc Lệ Nhi, giờ phút này cũng là hoàn toàn mất đi chiến lực. Thậm chí chẳng những mất đi lực chiến mà ba người hiện tại đã đến trình độ đèn cạn dầu, trọng thương gần chết, còn vẹn chỉ còn một điểm sinh mệnh như cây đèn cầy trong gió bão, lảo đảo muốn ngã. Trước hết bị đánh bay nên Tạ Đan Quỳnh lâm vào trạng thái hôn mê, mà Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi hai người cũng chỉ giữ lại được một chút tỉnh táo, nhưng đã mất đi năng lực để ngăn cản, thân thể phiêu linh như lá rụng rơi xuống, hết thảy có thể chỉ là để mặc cho tự nhiên. Cố Diệu Linh bay vút lên, trước hết là tiếp được Tạ Đan Quỳnh, ngay sau đó thân thể chầm xuống lần nữa lăng không bay lên ôm lấy Mạc Lệ Nhi, cuối cùng dứt khoát dùng bả vai của mình để đỡ lấy Đồng Vô Thương, hạ xuống mặt đất. Tu vi của nàng giai đoạn hiện nay mặc dù chỉ là tầng thứ thiên nhân, nhưng làm được hết thảy điều này cũng không quá khó. Nếu như là cửu trọng thiên thì tu vi của nàng chỉ sợ đã sớm cao hơn cả hai người mạnh nhất cửu trọng thiên là Phong Nguyệt. Chỉ tiếc ở nơi đây là cửu trọng thiên khuyết, Cố Diệu Linh hiện tại nhiều lắm chỉ có thể làm được những thứ thế này thôi. Cố Độc Hành ở bên cạnh giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một đoàn hải dương màu đỏ, vô số nguyên khí màu đỏ cuồn cuộn không dứt hướng thân thể quán mà chui vào. Núi lửa bộc phát hiện tại đã gần ngưng hẳn, mới vừa rồi đại chiến làm cho sơn mạch chấn động không ngừng, rốt cuộc bị ảnh hưởng tới. Cố Diệu Linh ôm ba người bay trở về, vừa rơi xuống cạnh Cố Độc Hành đã nghe thấy phía sau hô một cái, một âm thanh vang lên, một âm thanh khản giọng nói: "Cô nương, cần gì phải phí công dễ dụa như vậy, ba người này phải chết, kết cục sớm đã định, hay là để chúng xuống đi." Chính là Duy Ngã Thánh Quân. Thanh âm tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại có cảm giác rất thư thái, hết thảy rốt cuộc đã kết thúc. Bốn thiên tài có thể uy hiếp được mình cuối cùng là đúng vào hôm nay cũng vẫn lạc trong tay ta, từ đó về sau đại khái có thể vô tư mà sống. Thân thể Cố Diệu Linh run lên nhưng không xoay người lại, thậm chí không có đáp lời, vẫn như cũ dựa theo suy nghĩ của bản thân đem ba người nhẹ nhàng để xuống, đem đám người Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương đặt cạnh Cố Độc Hành, mà Mạc Lệ Nhi thì tựa vào người của Đồng Vô Thương. Lúc này nàng mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn người này, nhẹ nhàng nói: "Ngươi bây giờ không phải là rất đắc ý sao?" Đối với việc nữ nhân trước mặt này có thể chấn định như thế, Thánh Quân cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Đắc ý cũng chưa chắc, bất quá thì đúng là ta vẫn thắng. Ha ha, Cô Diệu Linh nhàn nhạt cười. Trước đây ở quê hương của chúng ta có một gã lưu manh rất cao lớn, có vũ lực không ai bì nổi, hoặc là bởi vì hắn thực sự rất cao và không nói đạo lý cho nên các hương thần cũng rất sợ hắn. Có một ngày hắn chẳng phân biệt được căn do mà bắt nạt một đám tiểu hài tử ngoại lai. Đám tiểu hài tử này đánh nhau với hắn, đánh cho tên lưu manh kia mình đầy thương tích, nhưng tên lưu manh kia rốt cuộc vẫn đem đám tiểu hài tử này đánh ngã. Tên lưu manh lúc ấy cũng rất đắc ý mà nói: "Ta đúng là vẫn thắng." Nàng ngạo đầu nói: "Thánh Quân bệ hạ, chẳng biết tại sao ta trong lúc bất chợt nhớ tới cái tên lưu manh đó, còn theo như ngươi nói vậy, làm như vậy là làm người vô sỉ, làm người ta khinh bỉ. Đây cũng thật không phải ta bất kính với ngài, nhất thời ta chỉ cảm khái mà nói vậy thôi." Thánh Quân sắc mặt rốt cuộc thay đổi: "Không bất kính đối với ta, lấy thân phận địa vị của ta, lấy tu vi công lực của ta cùng mấy người trẻ tuổi này chiến đấu, chẳng khác nào tên lưu manh đang cùng một đám tiểu hài tử ỷ lớn hiếp nhỏ đối chiến sao? Còn không phải là mắng ta thì là cái gì? Đây quả thực là một sự châm chọc ác độc. Đem đường đường Thiên Khuyết Thánh Nhân, trăm vạn năm đệ nhất nhân của cửu trọng Thiên Khuyết, nhân vật trí cao vô thượng trực tiếp mắng thành một tên lưu manh, một gã vô sỉ để người ta khinh bỉ." Đám người Đồng Vô Thương gần cốt muốn nứt nhưng còn duy trì được tỉnh táo, nay mặc dù đã không thể động đậy, đau đến chết đi sống lại, nhưng nghe Cố Diệu Linh nói lời này vẫn nhịn không được cười ha hả, vừa cười vừa học máu nhưng trong lòng cũng tràn đầy khoái ý. Mạc Lệ Nhi ho khan: "Linh Diệu tỷ, Biết ngươi lâu như vậy, ta thật còn không biết, thì ra ngươi cũng có thể ăn nói hay như vậy. Cố Diệu Linh giả vờ giận nói, cái gì mà Diệu Linh tỷ, phải gọi là chị dâu. Mạc Lệ Nhi cấp vội xin tha thứ, là ta sai lầm rồi, ha ha, chị dâu, nhị tẩu. Vân Thượng Nhân ánh mắt run lên, trầm giọng nói, ta lập lại lần nữa, ta không phải thánh quân. Các ngươi lần này đem ta cùng thánh quân kéo chung một chỗ, là muốn đem cái chết của các ngươi đổ lên đầu duy ngã thánh quân sao? Các ngươi còn không có tư cách. Cố Diệu Linh khẽ mỉm cười, thật sao? Thì ra ngài thật không phải duy ngã thánh quân. Thánh quân sắc mặt đứng đắn, tự nhiên không phải. Cố Diệu Linh đột nhiên nói, vậy ngài nhất định so với thánh quân lợi hại hơn. Vân Thượng Nhân nghe vậy sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại, lời này là có ý gì? Cố Diệu Linh mỉm cười nhẹ giọng nói, tiểu phụ nhân tu vi nông cạn, nguyên vốn không nên bình luận, nhưng ngày đó phu quân ta cùng với đại Tây Thiên Đế Ngô Giã Cuồng đánh một trận, lúc đó ta cũng có mặt. Duy ngã thánh quân thừa dịp phu quân ta cùng với Cuồng Kiếm Thiên Đế đại chiến mà đánh lén ám toán phu quân ta, làm phu quân ta rốt cuộc bị thua, mà binh khi hắn sử dụng đánh lén phu quân ta có ấn tượng rất sâu, tựa hồ đó chính là thanh kiếm mà người mới vừa rồi sử dụng. Nàng nhẹ nhàng cười lạnh, ngươi đã không phải thánh quân mà lại có thanh kiếm đó thì chắc là đoạt được từ trong tay thánh quân. Ngươi còn không phải là mạnh hơn thánh quân hay sao? Trường kiếm của thánh quân cũng đã bị đoạt, thật là một hài tử đáng thương. Nói vậy thì hai chữ thánh quân ở trong mắt ngài thì ngay cả cái giấm chó cũng không bằng sao? Cố Diệu Linh mỉm cười nhìn thánh quân thản nhiên nói, ngài nói vậy có đúng hay không? Thánh quân trên mặt da thịt co quắp một chút, cố tự chấn định, ra vẻ lạnh nhạt nói, phụ nhân này ăn nói lung tung, cái đổ xính miệng lưỡi lợi hại, ngay cả nói thiên hoa loạn trụy thì cuối cùng vẫn là một cỗ thi thể. Ta nếu là ngươi thì tuyệt sẽ không nói vậy, bởi vì coi như là thống thống khoái khoái mà chết, cũng phải là cầu sinh không được, muốn chết không xong. Trong mắt của hắn có sự uy hiếp nồng đậm, các ngươi cũng là nữ nhân, cũng nên biết, trên thế giới này phương pháp có thể làm cho nữ nhân muốn sống không được thực ra có rất nhiều. Cố Diệu Linh giễu cợt nói, ta biết, cũng thừa nhận, biện pháp như thế là có rất nhiều, nhưng nữ nhân cùng nữ nhân cũng bất đồng, sở dĩ muốn sống không được, nguyên nhân căn bản là không muốn chết, không hơn gì cái lý do này. Cho dù là chết cũng có thể di sú vạn năm, thánh quân thản nhiên nói. Người chết như đèn tắt, ngay cả là di sú vạn năm thì có quan hệ gì? Cố Diệu Linh ngang nhiên nói, ta cũng không phải là vì người trong thiên hạ mà sống. Người trong thiên hạ tiếc hận hay bi thống, tức giận hay khinh bỉ, cái đó cùng ta chả có chút quan hệ nào. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn thánh quân. Thật ra thì từ hảo tâm ta nghĩ ta tất phải nhắc nhở bệ hạ một việc. Ngài không phải là bệ hạ, nhất thời nói sai. Ngài đúng là vẫn còn quá quan tâm đến cách nhìn của người khác, đây cũng không phải là chuyện tốt. Làm người nếu như có thể có thêm một ít là tâm bình tĩnh, cho người hay cho mình thì cũng là chuyện tốt. Cố Diệu Linh phá lệ, lời nói có ý nghĩa sâu xa. Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi cũng là cười đến đau cả bụng. Ngay cả Tạ Đan Quỳnh vừa mới tỉnh lại thân thể hư nhược nghe vậy cũng bật cười, mà Thánh Quân thì lỗ mũi cũng tức đến lệch đi. Những lời này nhìn như hảo tâm, nhưng bản thân bao nhiêu tuổi lại để cho một con bé đối địch có lập trường giáo dục như vậy. Không, đây là dạy dỗ, từ đầu tới đuôi là dạy dỗ. Còn khốn kiếp, người đây là đang muốn chết. Thánh quân rốt cuộc là nổi giận trong lúc nhất thời sát cơ đại thịnh. Nhất là thấy mới vừa rồi ba địch nhân bị mình làm cho chật vật không chịu nổi, mặc dù thân thể suy yếu lại còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi bốc hỏa, khó có thể ức chế được. Liền tại lúc này một cái thanh âm lạnh buốt nói, ta còn sống, ở chỗ này ai dám nói lão bà của ta muốn chết. Tạ Đan Quỳnh Đồng Vô Thương mừng rỡ, nhị ca. Cô Độc Hành chậm rãi đứng dậy, hắc long kiếm trong tay, giống như một hoàng thu thủy, quang thải trầm tĩnh. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào thánh quân, thậm chí không có kiểu hận hay chán ghét. Ánh mắt của ngươi rất bình tĩnh sao? Thánh quân thản nhiên nói. Làm ra, chẳng những không vì ngàn tướng sĩ chết trong tay của ta, mà kiêu hận. Không, ngay cả huynh đệ của ngươi cũng bởi vì ngươi mà sắp sửa vẫn lạc, ngươi cũng không thèm để ý, ngươi còn hoàn toàn không hận ta. Ngươi bạc tình bạc nghĩa như thế quả thực làm cho bổn tọa cảm nhận được sự thất vọng đau khổ, một số trung dũng trì sĩ chết đi vì ngươi thật không đáng giá. Hắn vẻ mặt như ngày tận thế, phảng phất như tuyên truyền giảng giải chân lý thay trời hành đạo. Cố Độc Hành nhàn nhạt cười nói, tự xung bổn tọa sao, rốt cuộc chịu thừa nhận thân phận chó đẻ rồi sao? Bất quá người nói không sai, ta quả thật không hận, bởi vì ta chỉ kiêu hận, chán ghét cùng với khinh bỉ một con người. Nếu ta hận các huynh đệ, thì sợ ngược lại sẽ oán trách ta. Cái lý do chính là đối phương cũng đâu phải là người, chó lợn đẻ ra mà. Hắn lạnh lùng cười, ánh mắt băng hàn nhìn thánh quân. Vân Thượng Nhân ngươi, có thể được coi là người sao? Ngươi có tư cách gì để được ta hận chứ? Thánh quân sửng sốt, Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh lớn tiếng khen ngợi trầm trồ. Nhị ca nói thật hay, rất được lòng ta. Vân Thượng Nhân, ngươi nơi nào được coi là người, lại mưu toan đem mình đặt ở góc độ của con người để mà lo nghĩ vấn đề này. Ha ha, thật là buồn cười. Thật thống khoái, ta nói Cố Nhị Ca bình thường không có mắng chửi người, nhưng một khi há mồm mà mắng vậy thì còn thối hơn cứt. Vậy thì thật sự là chết rồi cũng bị hắn mắng cho tức giận muốn nhảy từ trong quan tài ra. Ha ha. Tuy nhiên Thánh Quân không có cười, hắn nhìn Cố Độc Hành thản nhiên nói. Cố Độc Hành quả nhiên là Cố Độc Hành, tại thời khắc đường cùng thế này còn có thể nói với ta những lời như vậy, bổn tọa không khỏi là không bội phục ngươi. Cố Độc Hành không khỏi cười lạnh. Những lời này của ngươi không khỏi coi mình rất cao ở trong mắt người khác. Xem ra ngươi hoặc là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng ở trong mắt ta ngươi thực sự không tính là cái gì. Ít nhất thì không nêm cái từ nhân ta với ngươi, những lời này, ngươi rất có mặt mũi đó. Thánh Quân tức giận đang muốn mở miệng nói gì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ lại, nhẹ nhàng di một tiếng. Bởi vì ở thời khắc này hắn rõ ràng phát hiện ra trên người Cố Độc Hành khí thế rất khác biệt. Cố Độc Hành trước đây lợi hại cao ngất, trừ chiết không loan, cả người giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Hiện giờ phút này cái loại khí thế đó tuy rằng vẫn còn, nhưng lại thêm vào vài phần trầm ổn và ngưng thực, thậm chí ẩn ước có vài phần phiêu giật, làm cho chính mình càng thêm cảm giác được Cố Độc Hành nội tình cư nhiên, thâm trầm như hải, rộng lớn như sơn. Cố Độc Hành, ngươi trong thời gian bị thương lại có lĩnh ngộ mới sao? Thánh Quân khi hỏi những lời này không chỉ có sát khí điên cuồng dâng lên, mà đồng dạng cực độ phát cuồng. Rốt cuộc là cái dạng cơ duyên gì, dạng lĩnh ngộ gì mới có thể đủ làm cho khí chất của Cố Độc Hành vốn đã sớm bị đắp nặt thành hình lại phát sinh thay đổi. Lĩnh ngộ như vậy trong nhân sinh của hắn chưa bao giờ gặp được một lần, mà Cố Độc Hành cư nhiên là thời khắc cùng đồ mặt lộ lại chiếm được. Cố Độc Hành ung dung cười nói, người thực sự ghen tị sao? Thánh Quân chậm rãi gật đầu, sát khí khởi lên, chỉ tiếc ngộ đạo của ngươi hẳn là bị huynh đệ của ngươi phá rối. Cố Độc Hành, ngươi trọng thương chưa lành, hôm nay hẳn là phải chết. Phải nhớ, ngươi là bị các huynh đệ của mình hại chết. Cho đến giờ phút này, Thánh Quân vẫn không quên đả kích tình nghĩa huynh đệ, tâm cơ ác độc có thể thấy rõ, nhưng từ một mặt khác cũng biểu thị công khai thân phận Vân Thượng Nhân, tuy nhiên cái nhân này lại thật đáng buồn cười. Cố Độc Hành chậm rãi rút kiếm thản nhiên nói, không sao cả. Thật đúng là không sao hết. Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương âm thầm trầm trồ khen ngợi, giễu dụ nói, Cố Nhị Ca, ba huynh đệ chúng ta hôm nay đồng thời chết ở chỗ này, cũng thật là các huynh đệ chúng ta có duyên, không cầu sinh cùng ngày, nhưng lại cầu chết được cùng ngày. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ. Đồng Vô Thương ầm ầm hô lên. Không sai, nếu có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Cố Độc Hành trong thanh âm tràn ngập cảm tình thân thiết nói. Nhớ rõ năm đó ta từng cùng lão đại nói qua, nếu huynh đệ cần ta lên núi đao, để hắn có thể tiến thêm một bước, ta cũng sẵn lòng. Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương đồng thời cười to. Không sai, chẳng sợ nếu tiến thêm một bước, bởi vì huynh đệ bên ta thì ta thiên hạ vô địch. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thét dài cười ha hả, hắn luôn luôn lãnh duệ, giờ khắc này lại biểu hiện ra ngoài sự càn rỡ đến cực điểm, trường kiếm nhất hướng liền quát to, Vân Thượng Nhân, trừ đi cái ngụy trang, lấy ra Sơn Hà kiếm của ngươi, đến đây cùng ta chiến một trận. Thánh Quân khẽ cắn môi thản nhiên nói, việc đã đến nước này ta sẽ thành toàn cho ngươi, một người sắp chết nguyện vọng cuối cùng. Nói xong thân hình hắn nhoáng lên một cái, thân thể mập mạp bỗng nhiên không thấy đâu. Phủ Nhi Đại Chi chính là một người mặc tố y trường bào, khuôn mặt mõ vàng, chính là Thánh Quân, bộ dạng uyên đình nhạc chỉ, nghiêm nghị đến không thể xâm phạm. Ngực hắn tuy rằng có vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng không tổn hao đến khí độ quân lâm thiên hạ của Thánh Quân. Cố Độc Hành thản nhiên gật đầu, không sai, thực sự không sai. Tuy rằng ngươi tự giác có thực lực tuyệt đối nắm chắc ở tại thời điểm này, cho nên mới hiển lộ ra chân thân, nhưng ta cảm thấy có điểm cao hứng, thuận tiện nói thêm một câu, đánh nhau với một thằng mập mạp che mặt vừa rồi không sảng khoái bằng ẩu đả với Thánh Quân Thiền Khuyết, không có chút khoái cảm nào. Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh cơ hồ là cười ra nước mắt, không nghĩ tới Cố Độc Hành lại muốn làm cho Thánh Quân khôi phục lại tướng mạo nguyên dạng, nguyên lai là vì bản thân mình muốn có cảm hứng cùng khoái cảm chiến đấu. Thánh Quân hừ một tiếng, chuyển hướng nhìn Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương. Hai người các ngươi thủy chung đã muốn là nhất phương thiên đế, liền được thiên địa pháp tắc bảo hộ, ta cũng không thể tùy tiện giết các ngươi. Như vậy ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi mắng Cố Độc Hành một câu, tùy tiện mắng một câu gì đều được, ta sẽ bỏ qua cho ba người các ngươi. Hôm nay chỉ cần tính mạng của Cố Độc Hành mà thôi, ngay cả tính mạng thê tử hắn ta cũng có thể bỏ qua. Cái này tính là quá hậu hĩnh đi, thế nào? Trên mặt hắn là một mảnh chính khí nghiêm nghị, một ngụm hứa hẹn ra lời thề son sắc. Một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy, các ngươi không biết ta đã nhượng bộ nhiều như thế nào. Nếu các ngươi gánh vác hai đại thiên địa, hàng tỷ con dân, bao nhiêu trách nhiệm, còn có cả vực ngoại thiên ma, há có thể đem tính mạng mình vứt bỏ đây? Vô Thường đại đế, Quỳnh Hoa đại đế, các ngươi nên cẩn thận suy xét. Trong miệng Ba Hoa Trích Chòe dùng ngôn ngữ tối chân thành chờ đợi, Lãng Tử hồi đầu, thậm chí sử dụng tu vi để mị hoặc tinh thần, nguyên lực của đám người Tạ Đan Quỳnh. Thánh Quân trong lòng để tay lên ngực tự hỏi, trả giá nhỏ như vậy để đổi lấy mạng sống chẳng những cứu bản thân mình còn có thể cứu người. Nếu như là ta thì tuyệt không bỏ qua cơ hội này, cứu người cứu mình lại tuyệt không có hậu hoạn. Ta cũng không tin là các ngươi thực sự không động tâm. Cho dù là các ngươi không động tâm thì Cố Độc Hành không động tâm sao? Có thể cứu được tính mạng các ngươi còn có thể tử hắn, thì vô luận là các ngươi có mắng Cố Độc Hành một câu, hay là Cố Độc Hành lên tiếng muốn các ngươi đáp ứng, cái gọi là tình cảm huynh đệ của các ngươi, trong lúc đó sẽ xuất hiện một cái khe. Cái mà ta muốn chính là cái khe này. Trên đời này không có tình cảm nào là không thể phá hư. Các ngươi những người này cũng bất quá là rất sợ chết, chẳng qua là chưa biểu hiện ra ngoài thôi. Một khi các ngươi nói ra, ta liền lập tức xuống tay, đem bọn người toàn bộ đánh gục, mà trong lòng ta cũng sẽ cứ thế mà tiêu trừ được bóng ma. Nhân gian này chung quy không có cái gọi là nhân tình hay chân tình. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Đồng Vô Thương một ngụm đánh gãy. Cầm cái miệng thối như cứt của ngươi lại. Đồng Vô Thương hèn mọn bỉ ổi phun nước miếng phì phì, ghê tởm. Ta tình nguyện tin tưởng nữ nhân sẽ không ăn giấm chua, chứ không tin tưởng những gì ngươi nói. Muốn giết thì cứ giết mẹ ngươi đi, làm gì mà lắm lời như đàn bà vậy. Tạ Đan Quỳnh hăng hắc cười lạnh. Đừng để ý đến hắn, tên hỗn đản này là đang hâm mộ và ghen tị, chính mình chỉ biết giả bộ, cho là người trong thiên hạ ai cũng ngu như hắn, tự cho là đúng, đến việc trong thiên hạ thì hắn là người thông minh nhất, nói với hắn căn bản là lãng phí lời nói. Cố Nhị Ca, làm thịt mẹ hắn đi, giết chết hắn, các huynh đệ cùng ngươi, sinh tử cùng lên. Hai người đồng thời giống to, hảo. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thét dài, nói cho cùng thì chúng ta là huynh đệ, sinh tử cùng lên, hảo huynh đệ. Hắc Long kiếm tràn đầy thị huyết, kiếm quang đến cực đoan, kêu lên leng keng. Thánh Quân sắc mặt đen sì lại. Nếu cho các người sinh lộ lại không biết quý trọng, vậy thì chớ trách ta vô tình, một đạo mà ra đi. Hắn đột nhiên nhảy vọt về phía Cố Độc Hành. Hiện tại Cố Độc Hành thương thế tuy rằng khởi sắc nhưng nhiều nhất cũng chỉ có một lần xuất kích mà thôi. Điểm này ở đây tất cả mọi người đều nhìn ra được, thậm chí là không cần dùng nhiều sức Thánh Quân cũng có thể đánh bại hắn, đánh tan, thậm chí đánh chết. Nhưng Thánh Quân hiển nhiên không nghĩ đến việc trực tiếp đem Cố Độc Hành giết chết. Nhóm huynh đệ các người tỉnh thâm, liền chớ có trách ta đem bọn người ở trước mặt huynh đệ của mình, một đám mà tàn nhẫn xử tử. Tình tử đã làm huynh đệ sao? Ha ha! Thánh Quân trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ dữ tợn đến cực điểm. Ta liền cho huynh đệ các người ở trước mặt các người cùng nữ nhân của huynh đệ các người ân ái. Ta muốn nhìn xem các người làm thế nào ngăn cản được bản năng của mình. Sau khi ân ái với nữ nhân của nhau, tất cả còn có thể làm huynh đệ nữa hay không? Ha ha! Trong tiếng cười dữ tợn đầy sự tà ác dâm tà đến cực điểm, đám người Cố Độc Hành đến giờ phút này rốt cuộc biến sắc. Cố Diệu Linh cùng Mạc Lệ Nhi nhìn nhau buồn bã nói, chúng ta đi trước một bước, dứt lời này sẽ tự sát, miễn cho mấy huynh đệ cuối cùng phải cố kỵ hay khó xử. Còn sống gian nhân, đã chết thì gian thi, mặc kệ là sinh tử, ta phải làm cho các ngươi khó mà bảo toàn được tam trinh cửu liệt. Cho dù nữ nhân toàn bộ chết sạch cũng không quan hệ, ta có thể mang thi thể của bọn người đùa nghịch cùng một chỗ. Nếu huynh đệ tình thâm sinh tử không ngại, vậy thì càng tiến thêm một bước đi. Cố Độc Hành, ngươi còn có thực lực đánh ra một kích cuối cùng, còn chờ gì nữa, ra tay đi. Sau khi ngươi ra tay liền đến phiên ta biểu diễn, tận tình mà biểu diễn cho các ngươi xem. Thánh Quân giờ khắc này hoàn toàn không còn phong thái của tuyệt thế cường giả nữa, mà trở thành một kẻ bị bệnh tâm thần tà ác đến cực hạn. Đám người Cố Độc Hành trong mắt toát lên sự bi thương. Gặp phải một kẻ điên bệnh hoạn hoàn toàn không biết xấu hổ như vậy, rốt cuộc có biện pháp nào? Duy nhất lựa chọn là tự bạo sao? Chỉ có thịt nát xương tàn mới không bị sỉ nhục. Nhưng là đám người Đồng Vô Thương thì ngay cả tự sát cũng không làm được. Muốn tự bạo nói dễ hơn làm. Duy nhất có cơ hội chỉ có Cố Độc Hành đem một kích cuối cùng dùng trên toàn bộ năm người kia. Cuối cùng một kích lại dùng ở chỗ này sao? Nhưng mà ngay tại lúc này trên không trung phong lôi dũng động, một đạo kiếm quang to đến cực điểm như sét đánh lôi đình ầm ầm lao tới, một cái thanh âm vạn bút vang lên. Vân Thượng Nhân, cái đồ chó đẻ, nguyên lai một thế hệ Thánh Quân làm việc cư nhiên vô sỉ như thế, quả nhiên không hổ là thiên khuyết đệ nhất, quả thực không ai có thể cùng ngươi sóng vai. Chẳng qua, muốn khi dễ huynh đệ của bố mày, mày đã hỏi qua tao chưa? Giờ phút này, đột nhiên nghe thấy một thanh âm, đã lâu không gặp. Mặc kệ là Đồng Vô Thương hùng tráng hán tử hay Cố Độc Hành lạnh khốc vô tình, hoặc là Một thế hệ thiên đế mới tạ Đan Quỳnh trong lúc nhất thời đột nhiên cũng là lệ nóng doanh tròng. Ba người nói gì cũng không thể tưởng được ở tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông sinh tử bậc này, lão đại Sở Dương cư nhiên giống như thần binh hàng thế, liền xuất hiện trước mặt. Giờ khắc này trong lòng sự cảm động cơ hồ, làm cho trái tim muốn nổ tung, đồng thời một cỗ cảm giác an toàn, tự nhiên mà sinh ra. Lão đại đã đến đây thì không có bất luận cả nào có thể xúc phạm tới chúng ta được nữa. Thánh quân chậm rãi xoay người, chỉ thấy trước mặt một thanh niên anh tuấn phong trần mệt mỏi đứng trước mặt mình, thần sắc tuy rằng khó nén sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lợi hại như kiếm, nghiêm nghị nan phạm. Người này nhìn đám người có độc hành với ánh mắt ngập tràn an ủi và bi thống, nhưng lập tức nhìn mình thì ánh mắt trở nên phẫn nộ và khinh bỉ. Trong tay hắn cũng có một thanh kiếm, hơn nữa làm cho thánh quân càng thêm ngoài ý muốn là giờ khắc này kiếm khí phả vào mặt mà đến, hay là sát khí chiến ý, cư nhiên so với cố độc hành còn mạnh hơn, mãnh liệt hơn nhiều. Thánh quân hít vào một hơi thận trọng nói, người là lão đại của bọn họ. Đây là lần đầu tiên thánh quân chân chính nhìn thấy Sở Dương, cũng là lần đầu tiên Sở Dương cùng thánh quân ngay mặt tiếp xúc. Đang khi nghe được đám người cố độc hành ba người đồng thời kêu to lão đại, thì trong nháy mắt thánh quân cảm thấy hối hận. Không nghĩ tới là viện thủ lại đến nhanh như vậy, không nghĩ tới cư nhiên đến đây lại là lão đại của bọn họ. Nếu sớm biết như thế ở phụ cận nên mai phục thêm cao thủ Thánh Hoàng Cung, nếu làm như vậy thì không cần nói một tên lão đại, cho dù đến vài tên thì đã làm sao. Nhưng hiện tại thế cục đã xảy ra biến hóa vi diệu, tối thiểu thì thân phận của mình đã bại lộ. Cố độc hành hỗn đản vừa mới lừa mình khôi phục nguyên dạng mà lão đại này cư nhiên khéo như vậy chạy đến, là càng không đúng dịp chính là mình đang bị thương. Càng thêm không đúng dịp ngoài ý muốn chính là 99 cái phân thân ảo ảnh đã dùng hết, còn có chính là chỉ có một vị lão đại đến viện thủ hay còn có bọn viện thủ nào khác, tỷ như Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn hay Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi. Hai người này chỉ cần một người buông xuống thì hôm nay kết quả khó nói. Tuy rằng chính là lần đầu gặp mặt, Thánh Quân thực kinh ngạc phát hiện ra một chuyện, thực lực của Sở Dương chẳng những cao hơn đám người cố độc hành động vô thương, thậm chí là cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại chính mình vị tất đã có được 10 phần thắng. Đối diện Sở Dương lạnh lùng cười nói, đương nhiên, ta là lão đại của bọn họ, hơn nữa cũng là ta, người hủy diệt Thánh Hoàng Cung của ngươi, vẫn là ta, đồ diệt một cái vạn thánh chân linh căn cứ của ngươi, diệt đi một phân thân của ngươi, đúng rồi, xử lý phân thân lão bà của ngươi cũng là ta, hiện tại lại là ta, muốn đem ngươi xử lý luôn. Thánh Quân cười ha hả, tiểu vối cuồng vọng, ăn nói bừa bãi. Sở Dương bình tĩnh nói, thực sự cuồng vọng sao? Thấy ngươi muốn sửa trị huynh đệ ta độc ác như vậy, ta liền ở trong lòng thề. Kiếp này ta cùng ngươi bất lưỡng lập, kiếp kiếp ta coi ngươi là cừu địch lớn nhất, kiếp kiếp ngươi đều phải chết dưới kiếm của ta. Không ai có thể thương tổn huynh đệ của ta, càng không ai có thể uy hiếp huynh đệ của ta. Sở Dương trầm giọng nói, nhất là ngươi, Vân Thượng Nhân, cái thằng bì ổi thì càng thêm không xứng. Thánh Quân đồng tử co rút lại, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được trên người mình sinh ra cảm giác ớn lạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được Sở Dương nói lời này có vẻ rất thật, đó là dụng tâm để phát ra một câu nói. Hơn nữa những lời này là lời thề của Sở Dương, lời thề cả đời. Quả nhiên ngay sau đó mây khói của núi lửa tràn ngập thương thiên, đột nhiên bị một tiếng sét kinh thiên đánh xuống, trong phút chốc sáng như bên ngày. Nồng đậm sương khói tức thì vô ảnh vô tung, ở phía chân trời, biến mất, ở trên không trâm, vạn dặm không mây, nhưng có một thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói, chuẩn thệ. Ngay sau đó là một tiếng gõ thanh thúy vang lên, tựa hồ là một cái chuông nhỏ bị gõ, rất thanh thúy và trong suốt. Nhưng giờ khắc này một tiếng chuông vang lên đồng thời ở toàn bộ các địa phương trong Cửu Trọng Thiên Khuyết, thậm chí tất cả các tiểu vị diện của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, tất cả sinh linh đều nghe thấy vang lên trong lòng. Mặc kệ là nhân loại hay chim bay cá nhảy, mặc kệ là võ giả hay người thường, đều nghe thấy được một tiếng chuông vang, đồng thời lâm vào chấn động. Thánh Quân cũng cảm giác chính mình trong lòng bị một cái chuông gõ mạnh vào, thân sắc của hắn đại biến, hiện chạm chạm thanh không, thiên đạo lời thề. Đây là... Hắn không ngờ Sở Dương mới thề miệng như vậy, mà vạn lần không ngờ hắn một lời thề cư nhiên có thể dẫn động cả thiên đạo làm chứng, phát động ra hình thức cao nhất, lời thề thiên đạo. Lời thề này một khi phát ra thì liền không có đường, sửa đổi. Sở Dương cùng Vân Thượng Nhân trong lúc đó tất có người phải chết, hoặc là tuyệt không ngoại lệ. Mặc dù cho là ai trong phiến thiên địa này cũng vô pháp sửa đổi lời thề. Lời thật muốn nói Sở Dương có thể kịp thời đuổi tới cũng là có phần may mắn. Sở Dương một đường cực tốc bay nhanh cuối cùng chạy tới Đại Tây Thiên. Sau khi tới Đại Tây Thiên không phải lập tức liền có thể tìm được đám người Đồng Vô Thương. Phải biết rằng đám người Đồng Vô Thương lấy Hắc Lâm Kiếm làm vật dẫn mới tìm được nơi cố độc hành rơi xuống. Việc này được làm một cách tuyệt đối bí mật nên không ai biết được. Cho nên nơi mà bọn họ ở Sở Dương hoàn toàn mờ mịt. Sở Dương biết rõ đám người Đổng Vô Thương khả năng gặp nguy hiểm tính mạng, trong khi người duy nhất có năng lực thi triển huyễn thuật để tìm được bọn họ là Mạc Thiên Cơ, thì bởi vì trước đó thi thuật nhìn thấu tương lai mà bị phản vệ, trong thời gian ngắn không thể thi triển đại pháp. Mà kiểu quyết kiếm chỉ dẫn thì cũng chỉ là phương hướng đại khái chứ không có khả năng làm đến chính xác được. Sở Dương không làm sao được đành phải chạm loạn lên, cũng rất ngẫu nhiên ngoài ý muốn phát hiện ra phương xa có một đạo quang mang phỉ thúy xông thẳng lên bầu trời, rồi một cỗ chiến ý mênh mông đến cực điểm bùng nổ ra. Điều này làm cho Sở Dương suýt liền kinh hỉ mà kêu to ra tiếng, khí thế hùng hồn như vậy hoàn toàn phù hợp với Đổng Vô Thương. Điều này làm cho Sở Dương lập tức có kết luận đây đúng là Đổng Vô Thương xuất thủ. Mà tại thời điểm này Sở Dương cách điểm giao chiến còn ít nhất 1.500 dặm. Nhìn được dị biến phát sinh, càng cảm nhận được khí thế cuồng bạo của Đổng Vô Thương, Sở Dương tất nhiên không cần nghĩ ngợi liều mạng vồ tới. Đến khi núi lửa bùng nổ thì Sở Dương đã tiếp cận trong phạm vi ngàn dặm. May mà thiền hữu người lương thiện, Thánh Quân lập ý muốn làm tan rã tình cảm của đám người Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh mà sử xuất ra đủ loại thủ đoạn muốn đạt tới mục đích ti tiện, cho nên đã trì hoãn một chút thời gian, làm cho Sở Dương ở thời khắc cuối cùng qua đó được. Nếu Thánh Quân vẫn dựa theo ước nguyện ban đầu mà làm việc, không nói hai lời hạ sát thủ ngay, thì tất cả khó có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Sở Dương cho dù cuối cùng đuổi tới nhìn được nhiều lắm cũng chỉ là 5 cỗ thi thể mà thôi. Chính là Sở Dương ở thời điểm cuối cùng đúng lúc đuổi tới, nhưng tình hình chiến đấu vẫn không quá lạc quan. Đầu tiên Thánh Quân tự thân thực lực vẫn đang mạnh hơn Sở Dương. Thánh Quân cố nhiên bởi vì đám người Đổng Vô Thương dắt tay công kích mà bị thương, nhưng thương thế không tính là rất nghiêm trọng, chiến lực vẫn còn dư thừa, tuyệt đối là còn lực đánh một trận. Mà trọng yếu hơn nữa cũng là Sở Dương giờ phút này trạng thái thập phần không tốt. Giờ phút này Sở Dương bên ngoài lạnh lùng, ánh mắt dày đặc, giấu giếm một tia kém cỏi, nội bộ cũng là ngũ tạng lục phủ như thiêu đốt, tình trạng mệt mỏi cạn kiệt. Phía trước Mạc Thiên Cơ đã cảnh báo Sở Dương một đường bay nhanh đến Đại Tây Thiên, toàn bộ hành trình bôn ba 8.000 dặm. Toàn bộ hành trình đều lấy tự thân công lục để thúc giục cửu kiếp kiếm, nhân kiếm hợp nhất chạy đến như bay. Một đường này sự mệt mỏi và tiêu hao cực độ cỡ nào có thể nghĩ, cơ hồ thiếu chút nữa khiến hắn không chống chế được mà mắt biến thành màu đen, cơ hồ là ngã quỵ. Tuy nhiên, Sở Dương đưa mắt nhìn quanh, lần này cảnh tượng trước mắt không khỏi làm hắn một hơi, thiếu chút nữa, liền hóa thành lửa giận ngất trời. Sát khí ngập trời tùy theo hừng hực khởi lên, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền nói ra lời này. Mà sau khi nói ra cư nhiên chiếm được lời thề thiên đạo chứng kiến, kết quả làm cho Sở Dương chính mình cũng ngây ra một chút. Lời thề thiên đạo có vẻ đến không đúng thời điểm. Tuy là vô luận có lời thề hay không, Sở Dương cùng một đám huynh đệ đều đã cùng Thánh Quân là đối kháng sống chết, chiến đấu tới cùng. Mà có lời thề này hai bên lập trường càng rõ ràng hơn, hết thảy đều phóng lên mặt bàn. Nhưng sau khi lời thề thiên đạo xuất hiện, tương đương với là buộc Sở Dương cùng Thánh Quân, ở giờ này, ngày này phải triển khai quyết chiến. Tuy nhiên tình huống hiện tại là Sở Dương thân mình trạng huống đang ở trong hoàn cảnh cực độ ác liệt, Mạc Thiên Cơ thì chịu phản vệ không thể động thủ. Tại nơi đây các huynh đệ hơn phân nửa đều là thương bệnh binh. Một trận chiến này thực sự quá khó đánh. Đồng thời lúc này tại Yêu Hoàng Cung đang vận chuyển nội tức, tu bổ công thể yêu hậu cả kinh. Đây là tình huống gì? Tại sao? Người nào có thể lập lời thề cư nhiên chiếm được lời thề thiên đạo chứng kiến? Một bên là một thân y phục tuyết trắng, Đông Hoàng Thiên Tuyết Lệ Hàn cũng vẻ mặt ngoài ý muốn cau mày. Biến cố thực sự là không ngờ tới, lời thề thiên đạo cho tới bây giờ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi, ít nhất thì hơn 100 vạn năm qua chưa bao giờ từng xuất hiện, rốt cuộc ai cư nhiên có thủ đoạn là thông thiên triệt địa tạo hóa bực này, dẫn động ra cơ duyên như vậy. Sau khi tin tức yêu hậu bị thương lại bị phần đông cao thủ vây công truyền ra, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn lập tức cuôn cút chạy tới Yêu Hoàng Thiên. Thiên Ma đại chiến đã sắp tới, yêu hậu lại là chiến lực chủ yếu nên vạn lần không thể tổn hại. Cho nên Đông Hoàng liền chạy đến để giúp yêu hậu chữa thương. Lúc này đã là ngày thứ 5 Tuyết Lệ Hàn tới nơi này, mà quá trình yêu hậu chữa thương rốt cuộc xong một giai đoạn. Từ công thể còn chưa khôi phục đến trạng thái hoàn chỉnh ra, thì những cái khác hết thảy như thường. Lúc này đây bị thương thực sự không phải chuyện nhỏ, mà đúng vào lúc này thì lời thề thiên đạo cảnh báo đột ngột vang lên, làm cho hai người đồng thời kinh ngạc và sắc mặt đại biến. Ta phỏng chừng là người có thể dẫn động trạng huống này, trừ đám tiểu tử kia ra thì người khác không nhất định là có thể làm được. Yêu hậu trầm ngâm một lúc lâu mới cười nói. Kỳ thực chân chính làm cho ta nghi hoặc ngược lại ở địa phương khác. Cái loại lời thề thiên đạo này yêu cầu phải tập trung toàn bộ nguyên lực và vô hạn oán hận. Nếu không có thù hận bất cộng đái thiên, nghiến răng nghiến lợi thì làm không được. Tuy nhiên lấy thực lực trước mắt của mấy tiểu tử này thì ai có thể gây cho bọn họ chuyện ma diệt đáng tiếc đâu. gần nhất mấy ngày này có liệu xảy ra chuyện thảm thống gì hay không đây? Khuôn mặt của Tuyết Lệ Hàn vốn lạnh lùng nay nhất thời có vài phần sầu lo, lẩm bẩm. Quả thật là như thế, nhưng nếu có chuyện thảm thống phát sinh thì cụ thể là chuyện gì? Tiêu Hậu nhẹ giọng nói, mặc kệ là chuyện gì, hiện tại chúng ta chạy qua nhất định cũng là đã chậm. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng gật đầu suy nghĩ một lúc lâu, liền nhàn miệng cười. Bọn họ 14-15 người là sinh tử đồng mệnh, trước mắt đều đã muốn tự mình thành khí rồi. Muốn đưa bọn họ, tất cả 14-15 người này tiêu diệt, chỉ sợ cho dù là Vân Thượng Nhân tự mình ra tay, hơn nữa sử dụng tất cả thế lực của Thánh Hoàng Cung cũng không nhất định có thể làm được. Những lời này làm cho Yêu Hậu đột nhiên khiếp sợ. Bọn họ tổng cộng có tới 14-15 người sao? Vì sao lại có nhiều như vậy? Yêu Hậu khiếp sợ khó hiểu. Không phải là Sở Dương, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Tạ Đan Quỳnh, Nhuế Bất Thông, những người này thôi sao? Còn có những người khác nữa à? Tại sao ta lại hoàn toàn không biết? Yêu Hậu tuy rằng cũng nhận thức Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, thậm chí là rất quen thuộc, nhưng những người khác lại chưa bao giờ xuất thủ trước mặt nàng, chưa bày ra thực lực cho nên nàng cũng không biết. Những người này cư nhiên toàn bộ đều là đỉnh phong cao thủ đương thời. Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này mỉm cười có chút đắc ý cùng tự hào. Sự cho tới bây giờ ta cũng sẽ không giấu giếm người nữa. Xác thực là khoảng 15 người. Điểm này thì tuyệt đối không có gì sai lệch. Cụ thể là có những ai? Nói cho ta biết. Yêu Hậu ngồi thẳng người lên và mặt vô hạn tò mò. Người có biết chính quy cao thủ, bao gồm có Đồng Vô Thương, Đại Đế Vô Thương, Quỳnh Hoa Đại Đế Tạ Đan Quỳnh, Tà Vân Đại Đế Ngạo Tà Vân, Độc Hành Đại Đế Cố Độc Hành, bốn người có thể sánh vai cùng Cửu Đế Nhất Hậu chúng ta, đó là Tấn Thiên Khuyết Đế Quân. Tuy nhiên tin tưởng người còn không rõ ràng lắm về một sự kiện khác, chính là bốn người được công nhận càng ở phía trên bọn họ, ở trong bọn họ được xưng là ngự tọa, mà người này khi thực lực còn phi thường nhược tiểu, đã dám xử lý con trai độc nhất của Nguyên Thiên Hạn, đó là Sở Dương. Sở Dương là lão đại của bọn hắn. Tuyết Lệ Hàn khi nói những lời này trực tiếp làm Yêu Hậu chấn đắc đến thất điên bát đảo. Nàng nguyên bản cũng không phải không biết Sở Dương địa vị rất cao, cũng biết mọi người là tôn kính hắn, nhưng ở trong mắt nàng hoặc là nói trong mắt mọi người tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, Sở Dương dù sao còn chưa được thành tựu cao như vậy, nhưng Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh đã thành Thiên Đế Nhất Vương, đây là một sự việc không hề đơn giản. Địa vị cao đáng giá cho mọi người tôn kính, vị tất đã có thực lực rất mạnh, hoặc là Sở Dương chính là loại người này. Nhưng nằm mơ cũng không thể tưởng được Sở Dương cư nhiên là người được những người khác công nhận là lão đại, so với những người khác còn cường đại hơn. Trong 15 người đó có Phượng Hoàng Đại Đế Nhuế Bất Thông, Làng Vương La Khắc Địch, Tịch Mịch Đại Đế Kỷ Mặc. Những người bọn họ tại địa phương quật khởi tuy rằng sớm đã có danh hiệu, nhưng còn chưa có chân chính đi lên thiên đế vị. Không coi là danh phủ kỳ thực, nhưng bọn hắn có được thực lực, vị tất đã không bằng Túy Vô Tình hay Ngô Giã Cuồng. Tuyết Lệ Hàn lại nói, còn có tin tưởng người càng thêm không biết, ở trong các thế lực Cửu Trọng Thiên Khuyết có tồn tại một lực lượng che giấu, theo ý nghĩa nào đó mà nói hắn mới là người chân chính nắm trong tay toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, hoặc là hắn mới là ngoài ý muốn lớn nhất. Nắm trong tay toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, Yêu Hậu mở to hai mắt nhìn, người nào, dựa vào cái gì? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, dựa vào cái gì sao? Người cũng biết. Hiện nay Cửu Trọng Thiên Khuyết duy nhất một người xây dựng được mạng lưới tình báo phủ kín toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, cơ sở tình báo Thiên Cơ, long đầu thần bí nhất chính là huynh đệ trong bọn họ, người này chưa bao giờ thể hiện thực lực chân chính, đó là Mạc Thiên Cơ. Trên mặt Yêu Hậu từng đợt run rẩy, thậm chí là có chút dại ra. Tuyết Lệ Hàn đối với Mạc Thiên Cơ đánh giá như vậy tuyệt không khoa trương. Mạc Thiên Cơ nắm trong tay toàn bộ mạng lưới tình báo của Cửu Trọng Thiên Khuyết nên cũng có thể xưng là nắm trong tay toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết. Tuyệt không quá phận, chính là vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng được, chính tiểu tử trong miệng nói muốn giúp mình, hiện nay cư nhiên đã trưởng thành đến trình độ như thế, thực lực như vậy chân chính liên hiệp lại thì khiến thiên hạ phải khiếp sợ, quả thực có thể một lần chế định được trật tự của thiên khuyết. Còn có, Tuyết Lệ Hàn lại nói, còn có, trừ bỏ những người kia ra cư nhiên còn có nhân vật cấp bậc thiên đế nữa sao? Yêu Hậu hôm nay thực sự là một ngày tam kinh, lại giống như giận dỗi mà hỏi một câu. Người không tin hả? Thực sự là có, chính là nhân vật thiên đế cấp bậc tiêu chuẩn. Sở Dương tổng cộng là có 8 gã huynh đệ kết nghĩa, mà tại trong đám huynh đệ kết nghĩa này còn có một gã, không phải là huynh đệ kết nghĩa của Sở Dương, đó là Đàm Đàm. Người này lại là sư đệ của Sở Dương, làm người vừa chính vừa tà, nhưng thành tựu của hắn quyết không dưới những người kia. Tuyết Lệ Hàn nói, thậm chí là còn hơn. Yêu Hậu khóe miệng chân chính run rẩy đứng lên nói, chính là... cái gã quen Đình Nhi, cái tên quái dị kia đó hả? Không sai, chính là người nọ. Lại nói tiếp, ta còn rất bội phục Tiêu Ninh Thái tử Điện Hạ, hắn cùng với Đàm Đàm một người không quan trọng nhưng lại cam nguyện lấy thân phận tiểu đệ để kết giao. Cái phần nhãn lực và kiến thức này thực sự là người khác khó lòng theo kịp, ít nhất thì bản đế tự nhận không làm được. Tuyết Lệ Hàn nói xong, Yêu Hậu bật cười, ngược lại khích lệ Yêu Ninh Thái tử nói, Đàm Đàm hiện nay thành tựu chỉ sợ không kém chúng ta là mấy, hơn nữa nghe nói người quái dị này giai đoạn trước từng lấy thực lực một người độc chiến với Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn và tứ đại cao thủ khác cùng liên thủ, cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, Đàm Đàm vẫn có thể thong dong mà chạy. Yêu Hậu hoàn toàn không biết nói gì, cái người kêu Đàm Đàm này hiện tại đã trưởng thành đến loại tình trạng này ư, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ân, tiểu tử này là sư đệ của Sở Dương, tiểu tử này đối với Ninh Nhi cho tới bây giờ đều là hò hét, hô uống, hô đánh bạc, đối với Sở Dương lại tất cung tất kính, nguyên lai là có quan hệ sâu xa. Tuyết Lệ Hàn gật đầu nói, chính là như thế, kỳ thực Yêu Hậu ngươi đừng nhìn tướng mạo của hắn xấu xí, diễm phúc thực ra lại rất sâu, thê tử của hắn chính là muội muội của Quỳnh Hoa Đại Đế. Trời của ta, Yêu Hậu đỡ cái chán, đúng là cảm thán một trận, thật đúng là diễm phúc sâu dày, cái dạng đức hạnh này mà cư nhiên có thể lấy được vợ, mà vợ lại còn là em gái của Mạc Vân Thiên Đế Tạ Đoan Quỳnh. Quỳnh Hoa Đại Đế bộ dáng xuất sắc như vậy thì muội muội hắn hơn phân nửa không thể xấu, như thế nào lại gả cho gã xú quỷ này. Trừ bỏ mấy người vừa rồi ta nhắc tới thì bên trong bọn họ còn mấy người nữa thực lực cũng không dưới họ. Tuyết Lệ Hàn hôm nay biểu hiện một phen, nói tué tở le. Còn có vài người, Yêu Hậu dở khóc dở cười. Ta nói Tuyết Lệ Hàn, sao người cứ vòng vèo nhử chuột vậy, nói rõ ràng đi, một hơi nói hết mẹ nó ra. Ân, tốt, còn có mấy người trong đó, một người ngươi đã gặp qua chính là Mạc Lệ Nhi, Vô Thương Đại Đế thê tử, thực lực của nàng hẳn ngươi đã biết, ta sẽ không lãng phí võ mồm, Tuyết Lệ Hàn nói. Yêu Hậu gật đầu, không sai. Nữ tử Mạc Lệ Nhi này tư chất có thể nói là tốt nhất trong những nữ tử ta đã thấy, tương lai thành tựu không dưới Động Vô Thương. Tư chất tốt nhất. Tuyết Lệ Hàn bĩu môi, còn có nữ nhân quần áo hồng y, tiểu cô nương Mạc Kinh Vũ chính là em gái của Mạc Thiên Cơ, thành tựu cùng với vài người khác không kém gì, có khi so với mấy người trong đó còn mạnh hơn. Tuyết Lệ Hàn lạnh nhạt nói, nhưng Yêu Hậu cũng đã có chút thiếu kiên nhẫn, nói hết đi. Còn có tiểu cô nương áo trắng Sở Nhạc Nhi kia, thành tựu tu vi cùng với Mạc Kinh Vũ đại khái không sai biệt lắm, hơn nữa Sở Nhạc Nhi chính là muội muội của Sở Dương, là người trong lòng của Mạc Thiên Cơ, thân phụ thiên độc truyền thừa, vô thượng độc công, hơn nữa độc công của nàng đã muốn siêu việt hơn xa của thiên độc môn đã từng khiếp sợ thiên hạ năm đó. Tuyết Lệ Hàn híp mắt cười nói, đã muốn siêu việt cả thiên độc môn độc công sao? Yêu Hậu thì thào lẩm bẩm, cũng không cần kinh ngạc như vậy. Đáng giá kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, mà Khinh Vũ chính là tiên thiên linh thể, tụ linh thể chất, mà Sở Nhạc Nhi là tiên thiên độc thể, không linh thể chất. Tuyết Lệ Hàn nói những lời này rõ ràng là trả thù câu nói vừa rồi của Yêu Hậu, Mạc Lệ Nhi là nữ nhân có thể chất tốt nhất. D. Tuyết Lệ Hàn âm hiểm hiển nhiên thực hiện được âm mưu, Yêu Hậu bị khiếp sợ trực tiếp đã không còn ngôn ngữ nào để nói. Còn có đâu, Sở Dương có một vị thê tử là Ô Thiến Thiến, nàng hiện tại tu vi tuy rằng chưa cao lắm nhưng cũng là cửu chuyển huyền âm thể chất, luyện cực thượng thừa, huyền ông câm phu, chỉ cần có thời gian thành tựu nhất định sẽ không kém. Tuyết Lệ Hàn nặng nề nói, ngươi hẳn là biết cửu chuyển huyền âm thể chất có ý nghĩa là gì. Yêu Hậu chua xót nói, ta há có thể không biết, ta biết rất rõ, ta chính mình vốn là cửu chuyển huyền âm thể chất. À, thật đúng là đúng dịp à, vậy ngươi có biết Ô Thiên Thiến chẳng những là cửu chuyển huyền âm thể chất mà còn là tiên thiên cửu chuyển huyền âm không? Tuyết Lệ Hàn đảo cả mắt trắng dã, bởi vì nơi nàng sinh ra đúng vào dịp ngay tại trên một chỗ huyền âm mạch, cho nên ngươi cùng nàng cũng là có chút không đồng dạng. Khục khục, Yêu Hậu kịch liệt ho khan đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn, ngươi cái tên khốn kiếp này, ngươi nói như vậy là muốn ta từ nay về sau nhất định không bằng nha đầu kia sao? Nha đầu này nhất định sẽ có ngày giỏi hơn bổn hậu hay sao? Tuyết Lệ Hàn làm bộ như không phát hiện ra, lờ đáng tiếp tục. Mà một vị thê tử khác của Sở Dương ngươi cũng gặp qua, chính là người có khí độ vương giả Thiết Bổ Thiên. Tu vi của nàng thường thường so với Ô Thiến Thiến tương đương, đại để là quá mức phân tâm để trợ giúp Sở Dương mà đã trì hoãn tự thân tu hành. Ta thực sự đáng tiếc cho thiên phú của nàng. Bằng tâm đế vương thể chất là loại chỉ có ở trong truyền thuyết. Cơ duyên xảo hợp lại thêm xảo hợp mới có thể xuất hiện loại thể chất này. Đương nhiên, điểm này ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Bằng tâm đế vương thể chất, Yêu Hậu gian nan nói, Tuyết Lệ Hàn, ngươi hôm nay là muốn một hơi đả kích ta đến chết sao? Còn có gì chưa nói nữa không? Quyết Lệ Hàn cười nói, ngươi xem ngươi kìa, ta không phải đang nói với ngươi thực lực bên chúng ta có sao? Thực lực càng mạnh không phải càng tốt sao? Còn lại cũng không có gì, cũng còn có một chuyện có vẻ trọng yếu, ngươi có xác định muốn nghe không? Còn có vẻ trọng yếu? Yêu Hậu thở hổn hển một hơi, hơi bình phục chút tâm tình nói, ngươi nói đi, ta xác định là muốn nghe, ta còn chịu đựng được. Nói tới đây thì ta vừa muốn lại một lần nữa khen ngợi nhãn lực của Lệnh công tử, Tử Dương còn có một vị thê tử khác là người mà con ngươi lúc trước từng điên cuồng theo đuổi, đó là Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn nói, nữ tử này hiện nay tu vi cũng tuyệt đối không kém đám người Sở Dương, nói cách khác cho dù cách chúng ta thì cũng không quá xa. À, ta biết à, Yêu Hậu tức giận nói, ngươi biết. Tuyết Lệ Hàn tựa tiếu phía tiếu nhận nàng, không không, ngươi không biết. Ta chân chính muốn nói là Tử Tà Tình kia chính là con gái của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, cùng với phiêu bình thần nữ Lăng Phiêu Bình. Người không biết sao, Lệnh công tử nhãn lực thực sự là cao minh. Vì sao lại chuyện vốn không nên kiên trì lại cứ kiên trì mãi? Chuyện này, hắn vì sao lại không kiên trì đến cùng chứ? Khục khục, Yêu Hậu ho khan kịch liệt đứng lên, rốt cuộc nhịn không được sự khiếp sợ, tâm tình sóng gió nổi lên cực hạn. Người nói cái gì? Khục khục. Nàng vốn thân chịu trọng thương, tuy rằng thương thế đã đỡ, nhưng tâm tình lại là không xong. Giờ phút này tâm tình liên tiếp xúc động trong lúc nhất thời căn bản, hoàn toàn không dừng lại được cơn ho khan. Tuyết Lệ Hàn chờ nàng ho khan bình phục một hồi mới chậm rãi nói, người không có nghe sai đâu, và ta cũng không có nói sai. Yêu Hậu run sợ sau một lúc lâu với một trận mừng rỡ như điên. Nguyên lai Tử Tiêu lại có hậu nhân, nguyên lai Phiêu Bình muội tử lúc trước vẫn để lại hậu nhân. Ha ha, thực sự là thượng thiên bất diệt người lương thiện. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, ta nói lúc trước thể chất yêu tộc của nàng như thế nào lại kỳ quá như vậy, nguyên lai đúng là Tử Tiêu Hoàng Duệ, trách không được, không thể trách được, cái nhà đầu đáng thương này lại ăn nhiều đau khổ như vậy. Nàng lập tức thở dài một tiếng, chỉ tiếc đứa con không có tiền đồ của ta. Hỗn tiểu tử kia vì sao lại không kiên trì tiếp, đều đã đến trình độ như vậy rồi như thế nào không kiên trì xuống, cứ kiên trì thì có lẽ, ai, thật là tức chết ta. Nghĩ đến con mình theo đuổi người ta, đã theo đuổi nhiều năm như vậy nhưng sắp thành lại bại, Yêu Hậu còn có cảm giác muốn lôi Yêu Ninh Ninh ra đánh cho một trận. Nghĩ đến con mình theo đuổi người ta thật là... Mẫu Hậu, ngày hôm nay thế nào? Đúng là thắp hương mũi cũng lên, nói đến ai thì người đó liền đến. Liền vào lúc này Yêu Ninh Ninh kích động chạy vào vấn an. Đông Hoàng Đại Nhân ở trước mặt ta khen ngợi ngươi, còn không mau lăn vào đây cho lão nương. Yêu Hậu gầm lên giận dữ nói. Yêu Ninh Ninh trong phút chốc là hòa thượng sờ không thấy tóc. Ta trong khoảng thời gian biểu hiện tốt lắm nha, ngày hôm qua còn được khích lệ, như thế nào hôm nay lại có khẩu khí này? Đông Hoàng Đại Nhân khen ngợi ta sao? Nếu là khen ngợi ta thì như thế nào lại có thái độ như vậy? Tình huống gì đây? Hắn thật cẩn thận tiêu sái tiến vào, vẻ mặt cười làm lành. Mẫu Hậu, ngài đây là sao vậy? Đông Hoàng Đại Nhân nói ta cái gì? Ngài trăm ngàn lần đừng coi là thật nha. Yêu Hậu trừng mắt nhìn hắn lại nghe lời hắn nói tức mà không có chỗ đánh. Người không có nhãn lực, không có kiến thức, không kiên trì, không có tiền đồ. Người không có chỉ số thông minh, không có tình thương. Tiểu vương bát đản kia, người muốn chọc giận chết lão nương hả? Khi đến giao tình của mình năm đó cùng với Tử Tiêu Thiên Đế và Phiêu Bình thần nữ Lăng Phiêu Bình, mà Yêu Hậu trong lòng quặn đau. Nữ nhi bạn tốt, nếu làm con dâu của mình, không nói việc môn đăng hộ đối, ít nhất chính mình cũng có thể giống như mẫu thân nó, hảo hảo chiếu cố, không chỉ là con dâu mà sẽ coi nó như nữ nhi ruột. Nhưng cái thằng ngốc nhà mình làm tiểu đệ người ta thì cũng thôi, tự nhiên theo đuổi nữ tử cũng theo đuổi không được, không duyên cớ làm cho mình mất đi một cơ hội tận tâm, thực sự là nhẫn mà chả nhẫn được. Tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn lại vào giúp vui mà nói, ta nói Yêu Hậu, ngươi sao có thể nói như vậy? Nói cái gì Lệnh công tử không có nhãn lực, không có kiến thức, không có tiền đồ, không có tình thương, chỉ số EQ bằng không. Người đây chính là rất khiêm tốn, ta xem Lệnh công tử quả thực chính là rất có nhãn lực, rất có kiến thức, rất có tình thương, chỉ số thông minh cao. Người xem, hắn kết giao bằng hữu lựa chọn người yêu quả thực rất có tiền đồ. Nhìn cảnh trước mắt Yêu Ninh Ninh vẻ mặt dại ra, rốt cuộc tình huống gì đây? Đông Hoàng khen ta, Mẫu Hậu sao lại mắng ta như vậy? Hắn căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra, cười hùa theo. Mẫu Hậu bớt giận, ngài đánh con một chút cũng được, mắng con một chút cũng là... Không sao, thế nhưng chính là ba chữ vương bát đản, lão nhân gia ngài nên bất giận à. Tuy nhiên hắn lập tức chính là hét thảm một tiếng, cũng là lời này còn chưa dứt, làm cho Yêu Hậu thẹn quá thành giận, một cước đem hắn đạp bắn ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn cười hớ hở, cơ hồ là không thể đứng rồi thẳng cái thắt lưng lên. Con trai Yêu Hậu quả nhiên là kẻ dở hơi đệ nhất thiên hạ, không phụ công mình vừa rồi ca ngợi hắn nhiều như vậy. Thật là tức chết ta. Yêu Hậu cơn giận còn sót lại chưa tan, Đang tức giận thì lại thấy Bạch Thi Tuyển đi tới, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói: "Mẫu hậu vạn an." Yêu hậu nhất thời mí mắt là vén lên cười nói: "Vẫn là Thi Tuyển còn nhỏ, nhìn thấy ngươi thì tức giận gì cũng tan hết." Đối với Bạch Thi Tuyển, yêu hậu đó là 120 vạn phần vừa lòng, tính tình tốt, tính cách tốt, bộ dạng tốt, về phần xuất thân gì, ta đường đường là yêu hoàng thiên, chẳng lẽ còn để ý xuất thân gì sao? Ta không rõ người vì sao phải tức giận, nói thực ta thực rất hâm mộ người có còn tốt như vậy. Tuyết Lệ Hàn thực tình hâm mộ nói, nhà của ta vài tên tiểu hỗn đản kia không có đứa nào ra hồn, người lại là ó con của ngươi, cùng bang nhân kia kết giao, đó gọi là nhãn lực gì, kiến thức gì. Về sau yêu hoàng thiên, có hơn 3-4 nhân vật có tu vi ngang với cửu đế nhất hậu làm hậu trường, ngươi hiện tại kỳ thực có thể về hưu thì cũng tuyệt đối không cần phải cố kỵ. Yêu hậu nghe được Đông Hoàng nói vậy rốt cuộc tiêu giận, cảm thấy con mình quả thực có nhãn lực, rất có tình thương, lại thêm có chút chỉ số thông minh, liền ra vẻ khiêm tốn cười ha hả. Ninh Ninh làm sao có cái nhãn lực và kiến thức gì chứ, bất quá chính là ngốc nhân thì có ngốc phúc mà thôi. Bất quá ngươi vừa nói như vậy ta cũng chân chính yên tâm, mấy người này ta có thể nhìn ra được đều là người trọng tình trọng nghĩa, phi thường đáng tin. Tuyết Lệ Hàn hàm tiếu nở nụ cười. Sau khi Bạch Thi Tuyền cáo lui, Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc hít sâu một hơi nói, Tâm Nhi, ta có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Yêu hậu liền ngạc nhiên, có đại sự gì khó lường sao, đáng giá để ngươi trịnh trọng như vậy. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả nói, cái này, yêu vương huynh đệ, đã hơn 10 vạn năm không thấy, hắn còn đang chữa thương không? Thương thế như thế nào, có cần ta phải ra sức không? Yêu hậu bi thương cười nói, Tuyết Lệ Hàn, ngươi nói những lời này quả thực là... Nàng thở dài một hơi, đối ngoại vẫn tuyên bố là hắn còn sống, nhưng lấy kiến thức của người, chẳng lẽ còn biết, không biết sao? Lấy thương thế của hắn khi đó lại phải tiến hành chi vương di rời đại pháp thì làm sao có thể còn sống được? Tuyết Lệ Hàn giật mình nói, sao? Ngươi là nói. Từ 90 vạn năm trước, yêu hậu cười khổ một tiếng, hắn đã giải thoát rồi. 90 vạn năm trước, cũng đã... Tuyết Lệ Hàn lần này chân chính là ngây dại, thật lâu sau Thủy Chung không mở miệng nói chuyện. Yêu hậu ánh mắt nhìn về phương xa kinh ngạc đến xuất thần, không biết nghĩ gì. Qua một lúc lâu, Tuyết Lệ Hàn mới tối nghĩa nói, Nga, ta thực không biết, thật có lỗi. Không có gì, yêu hậu thản nhiên nói, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Hắn sớm giải thoát đối với hắn mà nói cũng không phải là không tốt, đỡ phải nhìn chướng khí mù mịt mà lại thêm tức giận. Tuyết Lệ Hàn phụ họa, không sai, thiên hạ này cũng thật là không có ý tứ gì nữa. Yêu hậu hừ một tiếng, hai tay ôm đầu gối im lặng không nói. Ta kỳ thật cũng muốn hỏi, Tâm Nhi, ngươi xem, mắt thấy thiên ma chi chiến sắp bùng nổ, mà bọn Sở Dương rốt cuộc những người này đã thành khí rồi. Theo ta phỏng đoán, một trận chiến này chúng ta hẳn sẽ không thua. Tuyết Lệ Hàn có chút ngây ngốc nói, ngươi có tính toán cụ thể gì chưa? Yêu hậu nhíu mày, có cái gì mà tính toán, đến thời điểm đó thì đánh một trận thôi, muốn nói có tính gì cũng phải là Tuyết Lệ Hàn ngươi. Ấp á ấp úng cái gì, đây không phải tác phong của ngươi à? Tuyết Lệ Hàn xoa tay cười nói, đúng vậy đúng vậy, sau đại chiến người ta cũng liền không có việc gì, con cái đã trưởng thành, Đông Hoàng Thiên cùng yêu Hoàng Thiên từng ấy năm tới nay cũng nên thay đổi chủ, chờ đến lúc đó ngươi có tính toán gì khác không? Yêu hậu nhẹ nhàng nói, nếu thực sự một ngày thiên ma chi chiến kết thúc, ta còn chưa chết thì ta sẽ đem yêu hoàng vị chuyển cho Ninh Ninh, sau đó ta sẽ làm cái gì sau? Nàng thở dài thật sâu, sắc mặt có chút thẫn thờ. Chuyện lâu dài như vậy ta còn thực chưa có nghĩ tới. Tuyết Lệ Hàn cư nhiên lại có chút sốt ruột, cũng không xa đâu, người mau mau nghĩ đi à. Yêu hậu nghe vậy liền sửng sốt, cặp mắt nghi ngờ nhìn Đông Hoàng. Tuyết Lệ Hàn, người hôm nay rất không thích hợp, ngươi tới cùng là có ý gì à? Tuyết Lệ Hàn hít sâu một hơi, nhắm mắt rốt cuộc nói. Đúng, đúng vậy, khục khục. Ta đã sớm xem xét được một chỗ thế ngoại đảo nguyên ngăn cách, hơn nữa chuẩn bị trước từ mấy vạn năm. Nếu đại chiến kết thúc, tính mệnh mà không mất, ta cũng không muốn tiến thêm một bước gì, liền muốn đi vào đó hưởng thanh phúc, đem thiên hạ giao cho đám thanh niên là được. Yêu hậu co mày nói, quyết định rất tốt à, người có cái gì không thể nói, không có ý tứ muốn nói sao, chúng ta là nên hưởng thanh phúc mà. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thì đại hỉ, người cũng nghĩ vậy sao? Yêu hậu lại sửng sốt nói, nghĩ như vậy thì có chuyện gì? Nói được phân nửa đột nhiên tỉnh ngộ cái gì đó, thì ra hắn có ý đó, chính bản thân mới vừa nói lại thành ra ý nghĩa khác. Vừa đọc được điểm này trên mặt yêu hậu không khỏi đỏ lên, hung thần ác sát nhìn Tuyết Lệ Hàn nói, phía sau liền không cần phải nói nữa. Tuyết Lệ Hàn liệt liệt thủy thủy không để ý đến ánh mắt muốn giết người của yêu hậu, tự nhiên dùng bộ dáng quyết tử lừng lẫy nói, Ta kỳ thực nói đúng là ở trong đó nếu chỉ có ta thì cũng cô đơn, thế nào cũng thiếu đi một nữ chủ nhân. Cũng không biết người có nguyện ý hay không cùng đi vào và hưởng thanh phúc. Ngươi không phải mới vừa rồi cũng nói là chúng ta nên hưởng thanh phúc sao? Hưởng thanh phúc? Sắc mặt của yêu hậu càng lúc càng hồng, đã có xu thế bạo phát. Tuyết Lệ Hàn thở dài thật sâu. Giữa phiến thiên địa kỳ thực cũng rất tịch mịch. Người cút ra ngoài cho ta. Đông Hoàng còn chưa hết lời, yêu hậu đã thẹn quá hóa giận bạo phát, hét lớn một tiếng như sấm sét. Đông Hoàng vô cùng chật vật bị một cước đạp ra ngoài. Một cước này hạ thủ thực sự nặng, đường đường là Đông Hoàng bệ hạ cứ như vậy phiêu khởi thoáng qua, bay đi rất xa. Yêu hoàng cung mọi người thấy một màn này đều trợn mắt há mồm. Má ơi, yêu hậu bệ hạ, đây chính là Đông Hoàng bệ hạ à? Ngài cứ như vậy không chút nể tình một cướp đạp bay, vết thương của ngài còn chưa khỏe, nhưng đã phải chuẩn bị chiến tranh. Mấu chốt nhất chúng ta hiện tại đánh không lại Đông Hoàng à, ta nên ngoan ngoãn. Nhất thời mọi người trong lòng bất ổn, tâm tình phập phồng, tuy nhiên lại thấy Đông Hoàng bệ hạ vô cùng chật vật đứng lên, ho khan hai tiếng, cương nhiên chắp tay sau đít như không có chuyện gì xảy ra, biểu hiện còn có chút tự đắc, mọi người liền lâm vào hôn mê. Ở trong yêu hoàng cung, yêu hậu vẻ mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, Tuyết Lệ Hàn, lại dám ngay mặt đùa giỡn bổn hậu, cư nhiên to gan lớn mật như vậy, cư nhiên, ta, hử, lại dám chẳng kiêng nể gì, nói cái gì còn thiếu nữ chủ nhân, thật là không có nửa điểm thành ý, yêu tâm nhi ta là người tùy tiện như vậy sao? Yêu hậu đỏ mặt thì thào tức giận mắng, nói xong càng cảm giác mặt mình có chút nóng lên, tự nhiên là giống như một tiểu nữ nhi dậm chân một cái, rồi như một trận gió quay trở về phòng ngủ, quá đáng ghét, không để ý tới ngươi. Trước đây, lúc yêu tâm nhi còn trẻ xinh đẹp vô hạn, cùng Lăng Phiêu Bình và Tuyết Tiên Nhi, được xưng là cửu trọng thiên khuyết tam đại mỹ nữ, trước đây nam nhân quỳ dưới gấu quần cũng là không ít, ít nhất có thể xếp hàng, từ Đại Tây Thiên cho tới Đông Hoàng Thiên. Trước đây bao gồm cả Nguyên Thiên Hạn Tử Vô Cục cũng theo đó mà khuynh đảo, Tuyết Lệ Hàn cũng từng bị động tâm, nhưng yêu tâm nhi thỏa nhỏ đã được định việc hôn nhân, thanh mai trúc mã. Hai tình quá mức cho nên Tuyết Lệ Hàn bất chiến mà trở ra. Sau yêu hậu được gả cho yêu vương, Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc cũng tình còn dưỡng cái, đem đoạn tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng. Sau khi trở thành chúa tể thiên địa, Đông Hoàng Thiên cùng yêu hoàng thiên là minh hữu tự nhiên. Mà lần này yêu hậu trọng thương Tuyết Lệ Hàn trước tiên 10 vạn dặm chạy tới, nguyên do trong đó cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng tâm tư Tuyết Lệ Hàn năm đó yêu hậu cũng biết, chỉ là nghĩ không ra, chuyện cách cả trăm vạn năm rồi, tên này cư nhiên lần nữa nhắc tới. Hôm nay vợ Tuyết Lệ Hàn cũng đã chết không biết bao nhiêu năm, yêu vương cũng đã an nghỉ 90 vạn năm, chuyện cũ nhắc lại thật không biết kết quả sẽ thế nào. Quay lại chuyện chính ở Đại Tây Thiên, Sở Dương cùng Thánh Quân hai người như cũ giằng co. Sau thiên đạo thệ ngôn thì không ai nói thêm gì nữa. Song phương lập trường phân biệt rõ ràng là cừu địch sinh tử, kiếp kiếp không chết không thôi. Trong tay Sở Dương cửu kiếp kiếm cũng phát sinh ra âm thanh rung động kịch liệt. Lăng tiêu sát khí dường như một cơn lốc mà lao tới, toàn bộ bầu trời đều trở thành một mảnh ngưng trệ trầm trọng. Tốt! Thánh Quân sắc mặt âm trầm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười nhạt. Sở Dương, ngươi đã có tâm, bản tọa hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Sắc mặt của hắn chuyển thành dữ tợn. Là ngay trước mặt ngươi, giết chết hết huynh đệ của ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm thế nào cùng ta không chết không ngớt. Nói xong trường kiếm mở ra liền muốn động thủ, hắn thủy chung đối mặt với đám người Cố Độc Hành khoảng cách thì gần hơn một chút, mà đám người Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh thì từ đầu đến cuối là nửa điểm lực lượng chống lại cũng không có. Vân Thượng Nhân, nếu mà ngươi dám động thủ, ông mày mới bội phục ngươi. Sở Dương lãnh đạm, truyền âm nói. Vân Thượng Nhân, hiện tại ngươi thực sự dám động thủ sao? Khóe mắt của Thánh Quân Dư Quang đột nhiên phát hiện phía sau mình cư nhiên có thêm nhiều người, hơn nữa mỗi người cư nhiên đều có khí tức thánh nhân đỉnh phong, mà từng cỗ sát khí bén nhọn so với thánh nhân đỉnh phong tầm thường cư nhiên mạnh hơn rất nhiều. Ở tại khí tức chèn ép kịch liệt, Thánh Quân phát hiện ra mình đã không có khả năng động nữa, khẽ động thì chắc chắn sẽ rước lấy công kích như sấm sét bạo phát. Chậm rãi quay đầu nhìn lại, không khỏi như rơi xuống vết nứt, thì thấy sau mình có cả một đám người. Là Khắc Địch, Tự Nương, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi, còn có một người che mặt là Mạc Thiên Cơ. Những người này nếu đơn đả độc đấu thì hắn ai cũng không sợ, trở tay là có thể tiêu diệt, thậm chí đồng loạt lao lên hắn cũng không sợ. Đúng, nếu là lúc bình thường bản thân thực sự là không sợ, tuyệt đối là vậy. Nhưng vấn đề là hiện tại bản thân đang bị trọng thương. Phòng ngự vương bài lớn nhất, 100 phân thân huyễn ảnh cũng đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nếu muốn tiếp tục dùng lại thì phải chờ đến khi khôi phục nguyên khí, mà bây giờ thì nào có thời gian dư giả mà đi khôi phục nguyên khí đây. Chính bản thân mình nếu như mạnh mẽ hạ sát thủ giết đám người Đồng Vô Thương, những người này tất nhiên sẽ tập thể liều mạng với mình. Nếu thực sự đến lúc đó, sợ rằng nguyên hình thân thể không chút ngoài suy đoán sẽ bị tiêu diệt ở cái chỗ này. Phần thân huyễn ảnh không còn, tu vi hao tổn nhiều, bản thân bị trọng thương. Nếu nguyên thần lại bị hủy diệt, vậy thì coi như không thể thừa nhận đả kích này. Tối trọng yếu là mặc dù phân thân khác có thể sống lại, nhưng sẽ hạn chế nhiều hơn. Y theo trình độ tổn thương hôm nay để phán đoán, chỉ sợ không thể như trước trở về đến tu vi đỉnh phong. Kết luận là cái được không bù nổi cái mất. Đám người Sở Dương chậm rãi đến gần, một cái thế trận nửa vòng cung tròn đem thánh quân vây vào giữa. Sở Dương nhãn thần ngưng trọng nói, Vân Thượng Nhân, bây giờ ngươi bỏ đi, chúng ta có điều cố kỵ cũng sẽ không tùy tiện truy sát ngươi, ngay cả có thiên hạ đại cửu cũng muốn là sau này sẽ tính. Hơn nữa nơi này chỉ có mấy người chúng ta, không có người nào thấy được trò hề bẩn thỉu của ngươi. Chúng ta lẫn nhau vốn là kiều địch, coi như là nói thắng ngươi, người khác chưa chắc sẽ tin, đối với danh tiếng của ngươi không tổn hao gì. Nhưng ngươi nếu bây giờ thực không hạ thủ, như vậy ngươi cho là dưới tình huống hôm nay ngươi có thể chống đối được một kích của chúng ta liên thủ sao? Sở Dương tăng thêm khẩu khí, vừa rồi tin tưởng ngươi đã nếm được tu vi của huynh đệ chúng ta liều mạng, ngươi thực sự xác định bây giờ ngươi có thể chịu đựng được sao? Vân Thượng Nhân thực sự không dám xác định, tương phản hắn ngược lại rất xác định một chuyện khác. Mình nếu hiện tại mà xính cường xuất thủ, đám người Cố Độc Hành chết đi thì đồng thời bản thân cũng sẽ trọng thương, trong nháy mắt đánh thành bột mịn. Vì thế anh thực sự luyến tiếc cơ hội ngàn năm một thỏa. Dù sao vô luận Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi hay là Cố Độc Hành cũng có thể tính là tâm phúc tài họa của hắn, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Đã thấy Cố Độc Hành đĩnh kiếm đứng trước mặt hắn vững vàng như núi, nhãn thần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Người thật xác định là ta không có lực đánh một kích sao? Thực sự có thể một kích đắc thủ sao? Thánh quân thở phào thật dài, nhẹ nhõm, đột nhiên nở nụ cười. Sở Dương, ngươi hy vọng ta đi như vậy sao? Ta nếu vừa đi, ngày hôm nay cư nhiên bỏ lỡ cơ hội giết chết các ngươi, nhưng ta sau này lại có thể giết, trừ phi các ngươi vĩnh viễn tất cả mọi người tụ chung một chỗ, không cho ta cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Mà các ngươi hôm nay có cơ hội hủy diệt ta, bỏ qua hôm nay thì đã định trước không bao giờ có. Sở Dương liền thản nhiên nói, coi như là mạng của một Vân Thượng Nhân cũng so ra kém một cái đầu ngón chân của huynh đệ ta. Thánh quân vẫn không nổi giận, cười ha hả một tiếng thu kiếm lại, đột nhiên lăng không dựng lên, đã như vậy ta liền đi thôi. Chư vị, lần sau gặp lại, người lạ cõi u minh. Thân ảnh của hắn đột nhiên bay lên trời, đám người La Khắc Địch thấy thế đều thở dài, một hơi, chỉ có Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ, ngoài mặt tuy rằng thở phào nhưng vẫn âm thầm phòng bị. Quả nhiên thánh quân thăng lên cao đã mấy trăm trượng, đột nhiên trở tay một trượng, như là sơn nhạc đè xuống. Mục tiêu chính là Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương và Mạc Lệ Nhi. Một trượng này kinh lực đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, giống như một thanh kiếm phá vạch không gian mà phóng xuống. Rất hiển nhiên đây là thánh quân trước khi rút lui cũng đã chuẩn bị một kích, nhất ý gạt bỏ bốn cái tâm phúc đại họa này. Mà muốn làm được điểm này thì phải thừa dịp bản thân giả ý rời khỏi, đám người Sở Dương tâm thần gần như giãn ra một sát na. Chỉ cần hơi chút thư giãn, Vân Thượng Nhân cũng không chỉ có thể đủ thoát thân mà còn có thể thong dong đánh chết bốn người kia. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc thấy thế thất kinh, nhưng muốn đề tụ công lực xuất thủ ngăn chặn đã không kịp. Để tiện vô sỉ, Sở Dương mắng to một tiếng, sớm đã vận công lực chờ phát động, Tiêu Quốc Kiếm tức thì xuất kích. Cùng trong lúc đó, Mạc Thiên Cơ sử dụng Tử Ngọc Tiêu, Mạc Khinh Vũ sử dụng Tinh Mộng Kinh Vũ Đao đồng thời xuất thủ, phanh. Một trưởng của thánh quân còn chưa hạ xuống đã bị tứ tán bày tán loạn ra xung quanh. Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ ba người dắt tay nhau đánh ra một kích, chỉ sợ còn hơn đám ba người Đồng Vô Thương liên thủ. Phá vỡ một kích của thánh quân tự nhiên không hiếm lạ, người khác có lẽ không phòng bị, nhưng đám người Sở Dương sớm ngờ tới là thánh quân nhất định sẽ có chiêu này, cho nên hắn thong dong ứng đối. Mà Mạc Thiên Cơ từ trước đến nay cẩn thận đã sớm phòng bị, Mạc Khinh Vũ thì tâm thần tương thông với Sở Dương, đồng dạng có sự đề phòng. Vân Thượng Nhân một kích vô luận thế nào đều đã định trước là không có khả năng đắc thủ. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm, ha ha. Thân thể Vân Thượng Nhân bay lên trời hóa thành một mảnh mây trắng lướt đi. Sở Dương kinh vân chớp động một kiếm lăng không bay đi, nhưng Vân Thượng Nhân đã đi xa. Sở Dương lẳng lặng nói, người biết cái gì, người ngay cả cái rắm đều là không phải. Ở trên không trung đám mây trắng kia hơi dừng lại một chút nhưng rốt cuộc cũng bay đi, thì là sự không cam lòng thủy chung vẫn còn lưu lại trên không trung. Các ngươi làm sao biết hắn nhất định sẽ xuất thủ? Kỳ Mặc không kịp xuất thủ đã bị họa dọa vãi ra quần. Nghĩ mà sợ, đối với việc đám người Sở Dương xuất thủ quả thực là bội phục sắt đất. Bọn tiểu nhân hèn hạ đều làm vậy. Mạc Thiên Cơ cười mắng một câu, ngươi cho là ai cũng đều ngốc giống ngươi sao? Thánh quân rời khỏi thì nguy cơ đến tận đây rốt cuộc giải trừ. Đầu tiên là Cố Độc Hành rốt cuộc có thể thở dài một hơi. Lực lượng vừa rồi mạnh mẽ điều động lập tức tán loạn. Hết thảy dị chủng linh khí hút vào vẫn chưa chân chính quy về của mình, chỉ là cố chống đỡ thánh quân mà có thể lấy khí thế dùng mà thôi. Nhưng nói đến động thủ lại là chân chính có lòng mà không có sức. Cố Độc Hành vẫn còn đánh giá thấp thương thế của mình. Sau khi bị thánh quân sử dụng thiên địa pháp tắc làm cho thương tổn, hắn miễn cưỡng có thể khôi phục tình trạng hiện nay là do mượn nhờ lĩnh ngộ mới. Nếu không có sự lĩnh ngộ đối với đại địa chi lực và nhu thủy chi lực, thời khắc này Cố Độc Hành căn bản cũng không có tiền vốn, hơn phân nửa cùng với Bố Lưu Tình nằm ở dưới mặt đất giống nhau, thậm chí là vừa rồi ở thời khắc tối hậu, sinh tử quan đầu, mạnh mẽ là đối kháng với sát tâm của thánh quân, khiến thương thế nguyên bản rất trầm trọng càng thêm nặng. Bất quá bởi vì Cố Độc Hành tu vi cảnh giới có sự đột phá, nhất là bên cạnh còn có Sở Dương, thương thế chỉ cần thời gian là có thể khỏi. Hơn ngày khỏi hẳn, sẽ trở thành một đối thủ có sức uy hiếp chí mạng đối với Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Được rồi, còn có Bố Lưu Tình đang ở dưới đáy hồ, Cố Độc Hành dãy ruộng nói, cái này, nhanh à. Một người khác lại là Tạ Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa Đại Đế cười ha hả một tiếng, rồi lập tức đột nhiên gào khóc, tam đại hộ vệ của ta. Ngược lại, nghe được Tạ Đan Quỳnh vốn là người luôn luôn ôn văn nhã sĩ mỹ nam tử, lúc này lại không chút để ý tới hình tượng tự thân. Thiên đế uy nghiêm mà khóc lóc thê thảm như vậy, trong lòng mọi người cũng là một trận buồn bã. Ta trước đã chuẩn bị xong, cho lần này trở lại Mạc Vân Thiên, ta liền an bài mấy vị hộ vệ, an dưỡng tuổi già, sau đó vì bọn họ xây dựng gia đình, dài dòng hơn 100 vạn năm tháng, đối với bọn họ mà nói cũng thực sự quá mệt mỏi rồi. Tạ Đan Quỳnh khóc như đứa bé. Lời nói này còn văng vẳng bên tai mà bọn họ thì đã mất. Đám người Sở Dương tất cả im lặng không nói, trong lòng là một mảnh trầm trọng. Thực lực vẫn không đủ. Nếu thực lực của mọi người có thể mạnh hơn một chút, như vậy hôm nay coi như cục diện đồng dạng, Thánh Quân cũng tuyệt đối không trốn thoát. Nếu thực lực đám người Đồng Vô Thương tiến thêm một bước, có lẽ không cần nhóm người mình cứu viện liền có thể đối kháng với Thánh Quân. Thực lực chính là sự sai biệt. Sở Dương, Mạc Kinh Vũ, Cô Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Sở Nhạc Nhi, Kỷ Mặc, La Khắc Địch. Nơi đây tổng cộng đủ 10 vị đỉnh phong cao thủ mạnh mẽ, lực lượng này nếu tiến thêm một bước thực lực vạn toàn, lại có thể không đấu lại một thằng thánh quân hay sao? Mượn nhờ lĩnh ngộ mới thế nhưng hiện tại lại chỉ có thể sợ ném chuột vỡ đồ, thậm chí phải trơ mắt nhìn hắn thong dong rời đi. Thánh quân chạy trốn, giờ khắc này là khởi điểm. Mọi người rõ ràng biết được trận đại chiến thế tất sẽ phải tới gần, lại không có cách nào tránh khỏi. Hai bên đã xé rách ra mặt, rõ ràng là sa mã chiến trận, không có bất luận đường sống nào. Tâm tình của mọi người đều rất trầm trọng. Tuy rằng trận đại chiến này đã sớm ở trong lòng mọi người, nhưng Thủy Chung không ngờ lại tới nhanh như vậy. Kỷ Mặc phi thân tham gia, dựa theo tự chỉ điểm của Cố Diệu Linh mà đi tìm Bố Lưu Tình, còn La Khắc Địch thì đi thu thập thi thể hài cốt của tam đại hộ vệ. Nhìn huyết nhục thừa thớt cùng với vị thất tinh hộ vệ, thân thể hoàn hảo, nhưng chết vẫn còn trừng lên hai mắt, râu tóc dựng đứng, mọi người trong lòng thực sự là không nói ra lời được, vô cùng khó chịu. Chết ở dưới tay thánh quân, hồn phách sớm đã bị thiên địa pháp tắc chấn vỡ, mọi người đều có chút căm giận, đối với việc cứ vậy để thánh quân rời khỏi, thực sự có chút không cam lòng. Tuy rằng mỗi người đều biết nếu hôm nay trực tiếp đấu nhau, tất nhiên sẽ kèm theo thương vong, thậm chí là thương vong hàng loạt. Cái giá đó phe mình trả không nổi, nhưng tổn thất ba vị cao thủ đỉnh phong, hung thủ lại có thể tiêu dao rời đi, mà bên mình hết cách, Thủy Chung là một chuyện vô cùng biệt khuất. Chúng ta từ lúc đi khỏi Cửu Trọng Thiên Đại Lục, có khi nào bị thua thiệt như vậy? Mọi người tỉnh táo đi, ngày hôm nay không thể đánh. Mạc Thiên Cơ đối với sự tức giận bất bình của mọi người vội vàng trấn an, nhưng khẩu khí lại thật không dễ nói. Các người, mẹ kiếp, cũng biết đánh, ngày hôm nay nếu thực sự đánh nhau, không nói đến đám Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như cuối cùng đem thánh quân giết đi, bất khóa, chẳng khác nào chỉ giết đi một cái phân thân, hắn tùy thời có thể lợi dụng phân thân khác mà sống lại, vậy thì có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể chịu được việc huynh đệ mất đi hay không? Mạc Thiên Cơ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lúc trước thiên cơ phản vệ, hậu quả còn chưa triệt để tiêu trừ. Tuy rằng có một đoạn thời gian ngắn ngủi trong cửu kiếp không gian điều dưỡng, thương thế có chút khởi sắc, nhưng tổng thể mà nói thì thân thể vẫn còn rất yếu. Mà đối với kết quả giờ phút này, Mạc Thiên Cơ đã vạn phần thỏa mãn, vạn phần cảm thấy may mắn rồi. Trên cơ bói toán đã thấy được cái loại cục diện hẳn là phải chết, nay biến thành thế cục như bây giờ. Các huynh đệ tuy rằng bị mấy người trọng thương, nhưng tính mệnh đúng là không có việc gì, đây đã là vô cùng may mắn. Lần này sinh tử đại kiếp nạn, tuy rằng chúng huynh đệ không ngại, lại có ba vị thất tinh hộ vệ bởi vậy mà ngã xuống, mà Thiên Cơ đối với cái này cũng cực kỳ đau đớn. Nhưng nếu không phải ba người này dùng tính mạng tranh thủ lấy một đường thời gian, sợ rằng đám người Tạ Đan Quỳnh chưa hẳn có thể chống đỡ được đến thời điểm mà nhóm người mình đi tới. Giờ khắc này điều duy nhất nhóm người mình có thể vì bọn họ làm được có lẽ cũng chỉ hứa hẹn mà thôi, là vì bọn họ báo thù triệt để giết chết Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân, chỉ có vậy mới có thể cảm thấy an ủi. Tìm được rồi, Kỳ Mặc hoan hô một tiếng từ hồ nước phóng lên cao, trong lòng ôm theo một người. Người nọ chính là Bố Lưu Tỉnh, vẫn còn đang hôn mê. Thương thế của Bố Lưu Tỉnh rất nặng, không kém Cố Độc Hành là mấy, cực độ tiêu hao sinh mệnh tiềm lực. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn không giống như Cố Độc Hành bị pháp tắc của Thánh Quân gây thương tích. Sau đó là được uống một viên cửu trọng đan cùng với nửa hồ sinh mệnh chi tuyền. Những thứ này tuy rằng còn chưa đủ chuyển nguy thành an, nhưng đã bảo trụ lại một điểm nguyên khí cuối cùng, kéo dài sinh cơ dư sức. Hiện tại chống đỡ được đến khi hậu viện lấn tới thì tính mệnh không lo. Thế nhưng bên này đám người Tạ Đan Quỳnh còn Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi ba người cũng là ngoẹo đầu ngất đi. Còn họ vốn là không có ngất, là bởi vì lo lắng, nhưng bây giờ đã không cần phải gắng gượng chống đỡ nữa. Tất cả huynh đệ đã đến bên cạnh rồi thì rốt cuộc có thể yên tâm mà hôn mê. Cố Độc Hành ngược lại so với bọn hắn thì mạnh hơn hẳn. Tuy rằng lực lượng của hắn mạnh mẽ để tụ đang dần tán đi, hắn lại ngồi xuống vận công tự động điều trị thương thế để liệu phục hành công. Mà chặng huống không ổn còn có một người. Tờ Dương thở sâu hổn hển mấy cái, chân là tiếp tục không đứng vững nữa, đặt mông ngồi phẹt xuống đất, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đám người Mạc Thiên Cơ không biết trước đó Sở Dương sở dĩ không có lựa chọn tức thời quyết chiến, còn có một tầng nguyên nhân trọng đại khác, chính là hắn bây giờ thực sự không thích hợp để xuất thủ. Nỗ lực xuất thủ, kết quả chẳng những có thể sẽ tạo thành kết quả huynh đệ bị hao tổn, thậm chí khả năng toàn diệt là đại bại, thua thiệt ở đây. Cho nên Sở Dương thà rằng dùng ngôn ngữ đả kích Thánh Quân rời đi. Sở Dương trước đó liên tục là trăm ngàn dặm cực hạn lao đi, cơ hồ là dùng một hơi thở để phi hành, thể năng của hắn đã tiêu hao đến cực hạn. Thời khắc đối mặt với Thánh Quân bất quá chỉ mạnh mẽ giả vờ, thậm chí vừa rồi nỗ lực xuất thủ ngăn chặn công kích của Thánh Quân là còn bị một ít nội thương, chỉ là không dám bại lộ ra mà thôi. Hiện tại nguy cơ đã qua, nhất thời cảm giác nhịn không được. Chỉ là Sở Dương còn tiếp tục mạnh chống, động đậy thân thể đến kiểm tra đám người Cố Độc Hành, kiểm tra thương thế của mấy người để xác định trạng huống. Độc Hành thân thể trạng huống là tốt nhất, cơ bản đã không có gì đáng ngại, hoàn toàn có thể tự động hồi phục. Sở Dương lần này thực sự có chút kinh ngạc, bởi vì bên trong cơ thể Cố Độc Hành rõ ràng có đến hai loại lực lượng, hơn nữa cả người đang tu luyện dường như cũng phát sinh những biến hóa phi thường kinh người. Và biến hóa này đối với Cố Độc Hành mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Cho tới nay đối với Sở Dương, Cố Độc Hành vẫn sầu lo, bởi vì tính cách quán như kiếm vậy, quá lợi hại, quá kiên cường. Trên thực tế Sở Dương sớm đã hạ quyết tâm, lần này gặp mặt nhất định phải nói với Cố Độc Hành, chờ chỗ thiếu hụt trong đó cùng với những phương pháp có thể bổ khuyết và thay đổi. Nhưng hiện tại Cố Độc Hành tự động tìm hiểu được loại công pháp này, hiển nhiên càng phù hợp để áp dụng với hắn, so với Sở Dương có thể chỉ điểm thì còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Đến đây thì Sở Dương rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, Cố Độc Hành đã tìm ra được con đường thích hợp nhất với hắn. Độc Hành chỉ sợ không cần chúng ta phải hỗ trợ. Sở Dương rất vui mừng thở phào nhẹ nhõm mà nói, chờ chính hắn dùng lĩnh ngộ mới triệt để tiêu trừ đi lực lượng quy tắc thiên đạo của Thánh Quân ở trong cơ thể hắn, sau đó hẳn là có thể hoàn chỉnh mà tiến thêm một bước. Loại tình huống này, dùng công pháp của bản thân để tự liệu thương thế, tuy rằng thời gian hao tổn hơi dài chút, thế nhưng chỗ tốt tự nhiên cũng là càng nhiều hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện ở đây các thím nha. Hẹn tất cả các thím ở trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì anh em chúng ta tạm biệt nha.